Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 13. Khách không mời mà tới. Thẩm Kiến Thâm nghe những lời ấy, ánh mắt liếc qua, thấy rõ ràng trong tay Chu Chiêu đang nghịch ngợm một chiếc quan tài đinh đen nhánh. Trái tim hắn run lên bần bật. Chu Chiêu, ngươi hiện giờ đã là mệnh quan triều đình, sao có thể hành xử điên cuồng như vậy? Cẩn thận ngự sử đàn hạt ngươi một tội quan lại đình úy tự, biết luật phạm luật, tội thêm một bậc. Chu Chiêu nhìn hắn, chỉ thấy buồn cười. Thẩm Kiến Thâm thấy nụ cười đó, trong lòng càng thêm bất an. Ngươi lại làm gì rồi? Chu Chiêu nhún vai. Ta có làm gì đâu, chỉ e là bản tấu đàn hạt nhà họ Thẩm ngươi, giờ đã nằm trên long án của Hoàng thượng rồi. Ai bảo ta vừa phá xong vụ quỷ tân nương chứ? Không bằng ngươi đoán thử xem, Bảo Xuân An chết vì tay ai? Sắc mặt Thẩm Kiến Thâm đại biến, hắn hấp tấp hỏi. Ai? Ai giết Xuân An? Thẩm lão phu nhân đứng bên cũng vội chen vào. Chuyện này thì liên quan gì tới nhà họ Thẩm chúng ta? Còn nhà đầu Bảo Xuân An đó không biết giữ nết, tối tăm còn ra ngoài, bị cường đạo theo dõi, oán được ai? Cả Chu Chiêu, Chu Huyên, Chu Vãn và Chu Thừa An đều im lặng nhìn bà ta, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Bảo Xuân An là cháu ruột Thẩm lão phu nhân, vậy mà bà ta có thể nói ra những lời vô tình vô nghĩa như vậy, thế mới thấy lòng dạ bà ta ác nghiệt ra sao? Cũng may Chu Huyên thoát được khỏi cái nhà này. Chu Chiêu không buồn trả lời Thẩm Kiến Thâm, quay sang dặn Chu Thừa An. Đi, lấy hồi môn của đại tỷ ra. Nếu bọn họ dám không giao, huynh trực tiếp đến đình úy tự kiện nhà họ Thẩm chiếm đoạt tài sản nhà họ Chu. Thẩm Kiến Thâm mấp máy môi, cuối cùng thở dài quay sang phân phó gia nhân. Mau đem những thứ đại nương tử nhắc tới giao ra. Thẩm lão phu nhân nghe vậy, lén đưa tay ra sau lưng. Chu Chiêu thấy thế, cười lạnh. Lấy ra hay để ta đích thân lột. Cẩn thận đấy, vỡ thì tính đền. Thẩm lão phu nhân đành mướt mồ hôi, đưa tay ra trước mặt, tiếc nuối tháo xuống chiếc vòng ngọc. Bà ta hận không thể đập luôn xuống đất, nhưng nghĩ tới ánh mắt của Chu Chiêu, lại đành cắn răng nhét vào tay Chu Huyên. Chu Huyên im lặng nhìn quanh viện, từng vật dụng quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng nàng không nói thêm lời nào. Cả viện lặng như tờ, chỉ còn tiếng chạm lách cách của những hòm rương bị khiêng ra ngoài, do Chu Vãn đứng chỉ huy. Rất nhanh, tiểu tư nhà họ Thẩm mang những món đồ trang sức, ngọc khí theo danh sách ra giao đủ. Từng cỗ xe chất đầy hồi môn được kéo ra khỏi cổng Thẩm phủ. Giống hệt năm đó, từng cỗ một, đưa vào khi xuất giá, nay lại rước ra khi hòa ly. Chu Huyên cười nhẹ, quay sang nhìn các đệ, muội. Đi thôi, về nhà. Chu Chiêu nhếch môi. Về nhà. Hồi môn của Chu Huyên không ít, đội ngũ đi đường trông hết sức rình rang. Đi chưa được bao xa, Chu Chiêu đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng nhún chân một cái, thân hình như chim én bay vụt ra sau đoàn xe, đầu nhọn quan tài đinh dí thẳng vào lưng một nam nhân. Từ lúc chúng ta ra khỏi cửa, ngươi đã xuất hiện 4 lần rồi. Theo dõi làm gì? Gã kia lập tức giơ tay. Nhà ta có 4 huynh đệ, mặt mũi giống nhau như đúc. Chu Chiêu cười nhạt, đầu đinh nhấn sâu thêm, gã kêu đau thành tiếng. Ngươi nghĩ ta tin sao? Gã cắn răng, run rẩy nâng tay che mặt. Tiểu Chu đại nhân, chúng ta là người nhà. Là Tô tướng quân phái tới, ngài ấy hôm nay có công vụ, không thể đích thân đến. Chu Chiêu nhấn thêm một chút, gã thét toáng, nước mắt lưng tròng. Nếu là Tô Trường Oanh phái người, thì phải là Hàn Trạch hoặc Chúc Lê. Ngươi là mặt lạ hoắc, nếu không khai thật, ta đâm xuyên thận ngươi đấy. Từ nay, gã hoảng loạn, quên cả đau, quay đầu nhìn Chu Chiêu, kinh hãi không tin nổi. Tiểu Chu đại nhân, ta với ngài không oán không thù, cớ gì ra tay độc ác vậy? Được, ta nói. Gã len lén liếc về phía đoàn xe hồi môn. Thấy mọi người không hề dừng lại, mới thấp giọng. Tại hạ là người Nam quân, tên gọi Triệu Hoáng. là tướng quân nhà ta phái tới. Nam quân. Chu Chiêu nhíu mày. Kinh thành Trường An, xưa nay chia làm Nam quân và Bắc quân. Nam quân phụ trách cung cấm nội thành, còn Bắc quân phụ trách tuần tra ngoại vi kinh đô. Hai bên chức trách rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Đừng nói hiện tại, ngay cả năm xưa Chu Bất Hại làm tới Tam công Cửu Khanh, nhà họ Chu cũng chưa từng dính líu với Nam quân. Thượng quan nhà ngươi là ai? Triệu Hoán lắc đầu. Chờ các vị về phủ, tự khắc rõ. Quân lệnh tại thượng, thuộc hạ không dám tiết lộ. Chu Chiêu thấy hắn chịu khai thật, cũng không làm khó thêm, thản nhiên buông tay. Triệu Hoán xoa xoa hông, cười khổ ôm quyền thi lễ với Chu Chiêu. Bị bắt tại trận, hắn cũng chẳng thèm giấu nữa, cứ vậy quang minh chính đại đi theo đoàn xe hồi môn của Chu Huyên. Đoàn người rầm rộ về tới cửa Chu phủ. Vừa đứng trước cổng, Chu Huyên bỗng nhiên có chút chột dạ, quay đầu nói với mấy người em. Các ngươi đi cùng ta tới bẩm với phụ thân mẫu thân. Nếu họ ngất xỉu, bốn chúng ta vừa khéo khiêng hai người. Chu Chiêu và Chu Vãn liếc nhau, đều không nhịn được quay mặt sang bên cười trộm. Lão quản gia đã đứng chờ trước cửa, thấy mọi người trở về, vội vàng nói. Lão gia dặn, mời các vị vào thẳng hoa sảnh. Trong phủ có quý khách tới thăm đại vương và tiểu lỗ hầu đều đang có mặt. Chu Huyên khó hiểu. Ngày mai mới thành thân, đại vương hôm nay tới làm gì? Quản gia lắc đầu. Là đi cùng khách tới. Khách nào lại phiền đến đại vương phải đích thân làm bạn? Chu Huyên vừa hỏi, vừa sải chân đi về phía hoa sảnh. Chu Chiêu sánh vai cùng đại tỷ, bước vào cửa liền trông thấy gương mặt méo mó của Chu Bất Hại. Biểu cảm này, Chu Chiêu quá quen thuộc, chính là cái dáng vẻ vừa tức đến phát điên vừa không nhịn được tự hào. Y như hồi nhỏ nàng gây đại họa, nhưng lại lập kỳ công khiến ông liền nở mày nở mặt. Kết quả 10 lần như một, cuối cùng đều là Tô Trường Oanh và Chu Yến thay nàng chịu đòn, bị lôi ra đánh một trận nên thân. Còn nàng thì đứng một bên được nghe khen lấy khen để. Phía đối diện Chu Bất Hại, ba người ngồi thành hàng. Đại vương cười híp mắt, ngồi ở ghế bên trái. Tô Trường Oanh mặt lạnh như tiền, ngồi bên phải. Mà chính giữa là một người có diện mạo cực kỳ thanh tú, dù thân sắc ốm yếu, nhưng tinh thần lại phấn chấn dị thường. Thấy Chu Chiêu tiến vào, Tô Trường Oanh lập tức đứng dậy, đứng sát cạnh nàng. Đại vương nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Dâu mới vừa gả về còn chưa kịp làm thân, mà cái dáng vẻ bảo vệ này của Tô Trường Oanh cứ như huynh trưởng bảo vệ muội muội ruột vậy. Cân nhắc chốc lát, đại vương quyết đoán học theo, nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên cạnh Chu Vãn, để lại bệnh mỹ nhân ngồi chính giữa, sắc mặt kinh ngạc không thể tin nổi. Hàn Tân Trình. Chu Huyên thất thanh kêu lên, sao ngài lại ở nhà ta? Hàn Tân Trình đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Tại hạ Hàn Tân Trình, nghe nói Chu Huyên cô nương đã về nhà mẹ đẻ, hôm nay đặc biệt tới cửa cầu thân. Chu Huyên sững sờ tại chỗ. Chu Chiêu nhìn mà cười thầm, quả nhiên là vậy. Hóa ra vị tướng quân Nam quân trong miệng Triệu Hoán thực sự chính là Hàn Tân Trình. Thuở ấy, khi tỷ tỷ ta qua đời, phong quốc bị diệt, Tân Trình ta gánh vác huyết hải thâm cừu, trở thành cô hồn lưu lạc. Ta không dám lấy thân bệnh nhược, tán gia bại sản đi cầu thân. Về sau may mắn gặp được minh chủ, nhập vào Nam quân, thành danh dưới trướng. Lúc đó quay lại cầu thân, thì duyên đã lỡ. Ngỡ rằng kiếp này định sẵn cô độc đến già, không ngờ trời cao thương xót, cho ta cơ hội hôm nay. Tân Trình không muốn lại lỡ mất, hôm nay đường đột tới cửa, xin cô nương lượng thứ. Chu Huyên từ cơn chấn kinh tỉnh lại, vội vàng khoát tay với Hàn Tân Trình. Đa tạ Hàn công tử ưu ái, chỉ là hôm nay ta vừa được thoát khỏi lồng son, tạm thời chỉ muốn tiêu dao tự tại. Hàn Tân Trình chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười ôn nhu đáp. Hàn mỗ tới đây chính là để xếp đầu danh sách. Nếu sau này Chu cô nương muốn tái giá, mong cô nương cân nhắc tới ta trước tiên. Chu Huyên nghệt mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Tân Trình. Ngài đã biết cả chuyện ta hòa ly, hẳn cũng biết thân thể ta không thể sinh con. Giữa ta và ngài vốn không hợp. Hàn Tân Trình thân mang quốc hận gia thù, tông tộc diệt vong, nay chỉ còn một thân một mình. So với Thẩm Kiến Thâm, càng cần gấp hậu duệ nối dõi. Ta sinh ra đã mang tật, Lan Trung từng nói, nếu cả đời này ta có thể có con, thì chẳng khác gì tiên nhân giáng phúc, trực tiếp bay lên làm thần tiên. Hàn Tân Trình cúi đầu, bộ dáng yếu đuối đến đáng thương. Chu Chiêu nhìn một màn này, lập tức thấy được hơi thở của đối thủ lại thêm một kẻ xài chiêu giống Chu Vãn. Mà đại tỷ nàng, chính là người dễ siêu lòng nhất trước loại làm nũng giả bệnh này. Thân thể ta không tốt, e rằng ủy khuất Chu cô nương. Hàn Mỗ ngày nay quốc thù đã báo, duy chỉ còn một tâm nguyện, chính là cùng Chu cô nương kết tóc trăm năm. Về phần con cái, ta có nuôi một con chó. Mắt Chu Huyền lập tức sáng lên. Ngài nuôi chó, ngài còn nhớ Hoàng Nhĩ không? Ta từng muốn nuôi nó lắm, sau lại không tìm thấy nữa. Năm đó, phủ Định Tây Hầu có một con chó đen tuyền tên là Thương Sơn, sau đó sinh một lứa cúng con. Trong đám ấy, chỉ có duy nhất một con toàn thân đen thui, chỉ riêng hai tai màu vàng, nên được Chu Huyên đặt tên là Hoàng Nhĩ. Hoàng Nhĩ xấu đến mức nhìn qua đã phát sợ, khiến tiểu công tử nhà họ Định Tây khóc toáng lên, cuối cùng bị đá ra khỏi cửa. Chu Huyên thương tình đem nó về nuôi, đến khi xuất giá, Hoàng Nhĩ lớn hẳn, càng ngày càng xấu, càng ngày càng hung dữ. Nhưng Thẩm Kiến Thâm lại dị ứng với chó, gặp chó liền hắt xì liên tục, cộng thêm nhan sắc kinh diễm của Hoàng Nhĩ, thế là nó không được vào danh sách hồi môn. Đợi tới ngày nàng về thăm nhà, Hoàng Nhĩ đã chạy đi biệt tích. Hàn Tân Trình kinh ngạc trợn tròn mắt. Hoàng Nhĩ, con chó ta nuôi chính là Hoàng Nhĩ. Giỏi thật. Chu Chiêu nghe tới đó, suýt chút nữa lật bàn Hàn Tân Trình này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu đây chỉ là trùng hợp, nàng có thể ngay lập tức cắn gãy chân bàn. Tên này chính là trộm chó chuyên nghiệp. Nếu đại tỷ tin được màn này, nàng thề sẽ tự tay đóng mình vào quan tài, không cần ai hộ tống. Chu Huyền kinh ngạc vui mừng. Thật sao? Ta tìm nó bao năm không thấy, còn sợ nó bị người ta bắt mất. Giờ biết có người tốt nuôi nấng nó, ta thực sự yên tâm rồi. Hàn Tân Trình cúi đầu thở dài, vẻ mặt buồn bã. Chỉ là Hoàng Nhĩ tuổi tác đã cao, gần đây sức khỏe không được tốt. Chu Chiêu đỡ trán. Không được rồi. Tên này so với Thẩm Kiến Thâm, trình độ diễn xuất cao hơn không chỉ một bậc. Nàng nghiêng mắt liếc Tô Trường Oanh một cái, sau đó lặng lẽ chuồn ra ngoài. Tô Trường Oanh thấy vậy, lập tức bám theo. Chuyện gì đây? Huynh với Đại Vương và Hàn Tân Trình dây dưa thế nào? Tên họ Hàn kia thật bệnh hay giả bệnh? Tô Trường Oanh lắc đầu. Hàn Tân Trình là thân tín của Vệ Úy, thống soái Nam Quân. Hoàng thượng rất tin dùng hắn, là cận thần bên mình. Ta từng giao thủ với hắn một lần, võ công hắn không bằng ta, nhưng tài mắt linh thông, được sủng ái vô cùng. Chu Chiêu lập tức hiểu ra, vì sao hôm nay Đại Vương lại chịu khó đi cùng Hàn Tân Trình tới cửa cầu thân. Đại Vương sắp đến đất phong nhậm chức, mà con trai hoàng đế thì nhiều như mây, vài năm nữa thôi e là hoàng thượng chẳng buồn nhớ đến mình. Nếu Hàn Tân Trình thật sự thành liên hôn với nhà họ Chu, vậy chẳng khác gì có tai mắt bên cạnh thánh thượng. Cho nên hắn giả bệnh lấy lòng đại tỷ, mặt dày không biết xấu hổ, lại còn trộm chó nhà ta. Tô Trường Oanh im lặng. Hắn nhìn ra rồi, dù có là thần tiên trên trời muốn cưới Chu Huyên, chỉ cần bị Chu Chiêu bắt lỗi, cũng đừng hòng yên thân. Huynh nhìn cái gì? Thần tiên thì sao? Thần tiên có thể sống mấy vạn năm, nhưng hắn có chịu nổi khi đại tỷ ta trăm tuổi quy thiên, bị ta chặt đầu đem chôn theo không? Nói không chừng, hắn còn trộn chó nhà ta đem đi luyện đan nữa ấy chứ. Tô Trường Oanh cuối cùng nhịn không được, bật cười thành tiếng. Tiểu Chu đại nhân, chó nhà muội nuôi là chó, không phải yêu thú, không luyện đan được. Hắn đang nói dở thì đột nhiên nghẹn lại, bởi vì Chu Chiêu đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm. Rõ ràng chỉ cần nói thêm một câu nữa, cái quan tài đinh kia sẽ ghim thẳng vào cổ họng hắn. Tô Trường Oanh chớp mắt mấy cái, mạnh mẽ chuyển chủ đề, kéo về chuyện mà Chu Chiêu quan tâm nhất. Bắc quân tra xét mấy ngày, vẫn chưa có thu hoạch gì đáng kể. Nhưng ta đã sai Hàn Trạch đến thiếu phủ, tìm được vị danh gia chế tạo năm xưa. Người đó họ Hoàng, trước vốn là bậc tinh xảo tạo tượng của tiền triều. Hoàng đại sư nói, đồ do ông ta chế tạo, tất để lại dấu riêng, nhất định ở huyệt môn có một. Điểm màu vàng nhạt. Chu Chiêu không nói không rằng, trực tiếp lôi ra từ tay áo con thiên mã long câu đã phủ màu xanh rỉ đồng. Đại sư này, thực có phong vị riêng. Nàng lật con ngựa nhỏ lại, xoay tới huyệt môn phía dưới đuôi, quả nhiên nơi đó điểm xuyết một chấm vàng mờ. Chỉ trong chớp mắt, hứng thú trong mắt Chu Chiêu bùng lên rực rỡ. Thật là cao nhân. Dấu hiệu thế này, thô tục cũng được, xấu xí cũng chẳng sao, miễn hữu dụng là được. Có dấu, có hướng tra, tốt hơn trăm lần mò kim đáy biển. Đi, đi gặp Hoàng Đại Sư ngay. Người làm nghề thủ công khéo léo như vậy, lại từng chuyên chế tạo vật phẩm quý tộc, tuyệt không có chuyện mỗi món đều y hệt. Đưa con này cho ông ta xem, biết đâu lần ra được ai là chủ nhân đặt hàng năm xưa. Chu Chiêu nói đoạn, nhấc chân đi thẳng. Chu Huyền mới hòa ly, cũng chẳng phải trẻ 3 tuổi, không cần hai đứa em phải lo hết mọi bề. Lão nhân sinh nghi, ngày dài sẽ thấy rõ lòng người. Chu Huyền vừa cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, mặc cho Hàn Tân Trình có bao nhiêu tâm tư sâu kín, ngắn hạn mà nói, chẳng đời nào nàng lập tức tái giá. Tô Trường Oanh chẳng hề chậm trễ, lập tức bước theo Chu Chiêu. Còn lại trong sảnh, đại vương cứ như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Không đi theo thì chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, mà đi theo thì thành ra bỏ mặc Hàn Tân Trình kẻ vừa được chính tay mình dẫn tới. Đi cũng dở, không đi cũng chẳng xong. Khốn khổ hết chỗ nói. Lại thêm nghe đồn năm đó Chu Bất Hại chấp chưởng Đình Úy Tự, tính tình hỏa bạo, xử án như đao chém xuống đầu, ai dám chọc. Nếu lỡ Chu Bất Hại thực sự nổi trận lôi đình, ai kéo ra kịp. Còn Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đã thản nhiên lên xe ngựa, một đường đi thẳng tới nhà Hoàng Đại Sư. Vừa bước vào cửa, liền thấy Hàn Trạch nằm sõng soài trên tiểu tháp, miệng ngậm bánh quế hoa, bên cạnh còn có mấy nha hoàn nhỏ phe phẩy quạt, bộ dáng càng rỡ, đúng là nhìn phát ngứa tay. Ngứa da rồi phải không, Hàn Trạch? Giọng Chu Chiêu cất lên, Hàn Trạch như bị điện giật, lông tóc dựng ngược, miệng nhai bánh đầy phồng, ú ớ không thành tiếng. Chu tỷ, đệ chỉ đang thử giúp tỷ xem tiểu tháp này mềm cứng thế nào thôi. Vừa dứt câu, đã bị ánh mắt sắc lạnh như đao của Tô Trường Oanh quét tới, Hàn Trạch vội nhảy dựng. Giáo úy, vụn bánh theo tiếng thét mà bắn tứ tung, Hàn Trạch cứng đờ không dám nhúc nhích. Tô Trường Oanh lạnh giọng, ngươi bây giờ là quân sĩ Bắc quân, dưới tay ta. Thói ngang ngược công tử nhà quan kia, bớt đi là vừa. Ngươi hiện tại làm mưa làm gió, đâu phải nhờ bản lĩnh của mình, toàn nhờ cha anh chống lưng thôi. Mặt Hàn Trạch đỏ gay, tay cũng đỏ tía. Thấy Chu Chiêu sải bước vào trong, hắn vội lao ra mở cửa, lại còn lôi tay áo lau sạch mép cửa. Bên trong, Hoàng Đại Sư nghe động tĩnh, đã sớm đứng dậy. Nhìn qua chừng hơn 40, hai mắt híp tịt, lúc cười thì nhăn thành hai sợi chỉ. Tô tướng quân, Thiên Mã Long Câu có mang tới không? Chu Chiêu không dài dòng, trực tiếp lấy từ tay áo ra con Thiên Mã Long Câu đồng xanh, đưa tới trước mặt Hoàng Đại Sư. Quả thật, huyệt môn có điểm vàng. Hoàng Đại Sư khẽ gật, lập tức ném con ngựa nhỏ vào chậu nước bên cạnh. Nước vừa tràn vào miệng ngựa, lập tức từ đuôi phun ra bọt khí. Thiên Mã Long Câu do ta làm, đều bắt chước hệt ngựa thật. Nước vào miệng, ra đuôi, thông suốt không tắc. Đây mới là dấu ấn thật sự của ta. Hoàng Đại Sư vừa nói, vừa nhấc con ngựa ra, đặt trên tay, chậm rãi vuốt ve như cưng chiều bảo bối. Con này tên là Lưu Vân Câu, ta từng tự tay khắc thêm như ý tường vân lên đôi cánh. Năm đó đặt hàng chính là công tử Dự. Quả nhiên chính là công tử Dự. Chu Chiêu nhớ lại khi trước, lúc ở Đình Úy Tự đã từng nghe nói về việc Dư Đảng tiền triều từng thấy qua bức họa của công tử Dự, bất giác trầm ngâm. Bên kia, Tô Trường Oanh thấy nàng lặng thinh, bèn quay sang hỏi Hoàng Đại Sư. Đại sư từng gặp qua công tử Dự chưa? Hoàng Đại Sư cười khổ, khẽ lắc đầu. Bọn ta chẳng qua chỉ là những kẻ thợ thuyền hèn mọn, sao có phúc phận diện kiến tiểu công tử? Vật này vốn là lễ mừng sinh thần năm đó mà Sở Cơ, mẫu thân của công tử Dự, đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Trên đó nguyên còn khảm đủ các loại mỹ ngọc, tiếc rằng giờ đã rơi rụng cả. Năm ấy Trường An thất thủ, tất cả những gì thuộc về tiền triều cũng đều tan tác chẳng khác gì con Thiên Mã Long Câu này. Hoàng Đại Sư nói rồi, lại trầm ngâm hồi lâu,

Hương dưa muối nồng đượm xộc vào mũi, thịt bằm mỡ nạc phân minh, vừa vặn khéo léo. Nàng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của chủ quán, liền cầm đũa gắp một miếng, chậm rãi nhấm nháp. Sau khi ngẫm nghĩ chốc lát, Chu Chiêu nói: "Thiếu rượu." Chủ quán sững sờ: "Ngài nói gì cơ?" Chu Chiêu cười đáp: "Thiếu vị rượu. Trước kia món hấp dưa muối của nhà ngươi đều dùng chính rượu nhà ngươi làm để thêm hương. Lần sau cứ thử làm vậy xem, có khi lại được chín phần giống." Chủ quán mừng rỡ như bắt được vàng: "Ta lập tức thử ngay. Trước kia lão nhà ta hay bị ta càm ràm mãi, giờ lão không còn, ta lại càng nhớ lão hơn." Chu Chiêu nhìn theo bóng dáng bà lão, không khỏi thoáng ngẩn người. Nàng khẽ nhíu mày, đứng dậy, quay sang Tô Trường Oanh nói: "Hôm nay tạm gác chuyện tới Sơn Minh Thư Viện. Ta có chút việc gấp, sau đó sẽ về thẳng Đình Úy Tự." Tô Trường Oanh gật đầu, lấy ra ít bạc đặt lên bàn, cũng đứng dậy. "Vậy ta cũng về Bắc Quân trước." Hai người sóng vai ra khỏi quán, mỗi người đi về một hướng. Tô Trường Oanh dõi theo bóng lưng Chu Chiêu cho tới khi nàng khuất hẳn, lúc này mới xoay người, bước về phía đối diện nơi có một quán nướng dê mới mở, trước cửa treo cờ rượu phấp phới. So với tiểu tử quán của Chu Chiêu, nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Giờ này, khách khứa ăn cơm đã ngồi kín không ít. Tô Trường Oanh thẳng lên lầu 2, bước vào một gian nhã phòng. Bên cửa sổ, có một nữ nhân đang đứng. Nếu Chu Chiêu có mặt, nhất định sẽ nhận ra ngay đó chính là bà chủ quán nướng dê mà nàng từng gặp ở Thiên Anh Thành. Nghe tiếng bước chân, nữ nhân kia xoay người lại, mỉm cười đầy hàm ý. "Thiên Diện, người chớ có diễn giả thành thật. Người thích Chu Chiêu cũng vô ích. Đợi nàng biết được ngươi không phải Tô Trường Oanh, mà là một nghịch tặc, ngươi nghĩ xem nàng sẽ hận ngươi đến mức nào. Từ Thiên Anh Thành ta đã nhận ra ngươi đối với nàng có ý khác, không ngờ, ngươi lại càng xa chân lún sâu." Nữ nhân gọi là Thiên Diện, ánh mắt lưu chuyển phong tình, chẳng còn chút khách khí nào so với thái độ từng có với Tô Trường Oanh ở Thiên Anh Thành. "Có những thứ vốn không thuộc về ngươi. Nếu sinh lòng tham lam, ắt rước lấy họa diệt thân." Tô Trường Oanh cười lạnh, tay ôm kiếm nghiêng người dựa vào cửa sổ, hờ hững liếc nữ nhân kia. "Ngân Nhạn, quản tốt chính ngươi trước đi. Ngày ngày như chuột chui cống rình rập người khác, thật khiến ta chán ghét. Ngươi biết rõ, kẻ sinh lòng tham lam, đâu phải ta mà chính là ngươi. Đáng tiếc, nghĩa phụ chưa bao giờ đặt mắt nhìn ngươi, thậm chí ngươi còn chẳng biết người ấy là ai." Nữ nhân mang mật danh Ngân Nhạn trừng mắt nhìn Tô Trường Oanh, giận dữ nói: "Chu Chiêu đã phát hiện ra gì ở đối diện Lâm Giang lâu?" Tô Trường Oanh nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Ngươi chẳng phải vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Vậy mà lại không biết nàng phát hiện ra gì? Ngươi vô dụng như vậy, kẻ tiếp theo phải chết e chính là ngươi. Ngươi cứ yên tâm, nể tình từng là đồng liêu, ta sẽ sai người ném xác ngươi ra bãi tha ma." Ngân Nhạn mím chặt môi. Không phải nàng không muốn bám sát, mà bởi nhiệm vụ ban đầu của nàng chính là giám sát Tô Trường Oanh. Từ lúc Tô Trường Oanh đặt chân vào Thiên Anh Thành, nàng đã lập tức mở quán canh dê ngay gần đó. Tô Trường Oanh biết rõ sự tồn tại của nàng, cũng chẳng hề ngăn cản. Thiên Anh Thành cá mè một lứa, đủ loại bàn môn tả đạo, đối với Ngân Nhạn mà nói, coi như là nhiệm vụ thảnh thơi. Nhưng nay trở lại Trường An, sự việc lại khác. Chu Chiêu quá mức nhạy bén, võ công lại cao cường, đặc biệt sở trường khinh công. Dưới tình thế này, Ngân Nhạn nào dám theo sát quá gần. Tà vật mà nàng phát hiện chính là Thiên Mã Long Câu. Tô Trường Oanh nhàn nhạt nói. Ngân Nhạn không tiếp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. "Chuyện ngươi thích Chu Chiêu, ta sẽ không bẩm báo với nghĩa phụ. Đổi lại, ngươi cũng phải giữ kín bí mật của ta. Nếu không, chớ trách ta liều chết cùng ngươi đồng quy ư tận. Còn về tiểu mù kia, yên tâm, hắn vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng còn nhắc tới ngươi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc hắn." Nghe đến hai chữ tiểu mù, ánh mắt Tô Trường Oanh thoáng dịu lại. Thấy vậy, Ngân Nhạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chăm chú nhìn Tô Trường Oanh, trong lòng chợt dâng lên chút sợ hãi khó tả. Người trước mặt này, trong hàng ngũ bọn họ, chính là kẻ tàn nhẫn đứng đầu. Ngân Nhạn nuốt nước bọt, lòng bồn chồn bất an. "Xin lỗi, dạo gần đây ta bị nghĩa phụ trách mắng không ít, tâm trạng phiền muộn, nhiều lời mạo phạm, coi như nợ ngươi một lần. Nghĩa phụ còn dặn, gần đây gió lớn, tạm thời án binh bất động. Ánh mắt Tô Trường Oanh lộ ra nét hoang vu vô tận. Ta không hề biết gì về sơn trang đối diện Lâm Giang Lâu, càng chưa từng tiết lộ với ai rằng Chu Chiêu sẽ tới lục soát nơi đó. Vậy thì, bên cạnh ta, hoặc bên cạnh Chu Chiêu, còn có một đồng liêu khác. Là ai? Ngân Nhạn do dự giây lát, rồi lắc đầu. Chuyện này ta không rõ. Người biết quy củ mà, người dưới trướng nghĩa phụ, chúng ta đều không biết hết, cùng lắm chỉ biết mật danh. Tô Trường Oanh thu ánh mắt lại, xoay người đi xuống lầu. Đi được ba bước, hắn chợt dừng chân, thấp giọng nói. Nghĩa phụ không thích màu xanh, chỉ thích màu đỏ. Ánh mắt Ngân Nhạn sáng bừng, trong phút chốc mừng rỡ như bắt được vàng. Tô Trường Oanh không nói thêm gì nữa, cầm ngang thanh kiếm, sải bước xuống lầu. Hắn đứng giữa phố, nhìn về hướng Chu Chiêu rời đi khi nãy, rồi quay người nhảy lên ngựa, phi thẳng về đại doanh Bắc Quân. Vừa đặt chân vào trại lính, một thanh đại đao đã vung thẳng xuống đầu hắn. Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh lóe sáng, trong chớp mắt đã ra khỏi vỏ. Kiếm ý lạnh lùng như sát khí tích tụ từ nghìn vạn oan hồn, trực diện nghênh đón đại đao giáng xuống. Người ra chiêu chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, thân hình lùi hẳn ba bước mới miễn cưỡng trụ vững. Tiểu tử giỏi lắm, làm ông đây mất mặt rồi. Tiểu Lỗ Hầu thì sao chứ? Mới tới Bắc Quân đã ngồi ngay vị trí giáo úy, chấp chưởng lệnh cấm ban đêm, ta còn tưởng ngươi là hạng chỉ biết múa võ mồm, tiện thể thử một chiêu. Ai dè, lại khiến ông đây hóa thành con tôm mềm nhũn. Hảo tiểu tử, tiếp chiêu. Người nọ vóc dáng không cao, nhưng thân hình vạm vỡ như một tấm ván quan tài dày cộp. Vừa dứt lời, lưỡi đao thứ hai lại bổ xuống. Gã dùng chính là trảm mã đao, chiêu thức thuộc đường lối cương mãnh, lấy lực làm chủ, chẳng chú trọng chiêu pháp tinh diệu. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng vung kiếm, kiếm thế mềm mại như linh xà, lặng lẽ trường tới trước ngực đối thủ. Người nọ cả kinh, bàn tay cầm đao cứng đờ, kinh ngạc nhìn mũi kiếm lạnh lẽo trước ngực mình, đôi mắt tức thì sáng rỡ. Gã dứt khoát ném đại đao sang bên, giao cho tùy tùng, rồi vỗ tay gạt kiếm, thân mật khoác vai Tô Trường Oanh. Tô huynh, nghe đồn huynh mới tới vài ngày, đã đánh bại cả Bắc Quân, không ai địch nổi. Bắc Quân ta từ tướng quân trở xuống, tổng cộng 6 vị giáo úy. 4 tên kia bị huynh đánh cho khóc cha gọi mẹ rồi. Hôm nay tới lượt lão bành ta, lão tử không khóc cha gọi mẹ, mà gọi huynh một tiếng đại ca đây. Tô Trường Oanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng đối phương. Bành Trữ Tú, cứ gọi ta là Tô Trường Oanh là được. Bành Trữ Tú vóc dáng như cự hầu, nhưng cái tên lại mềm mại như thiếu nữ. Ngươi đừng chê cười tên ta. Ca ca ta còn gọi là Bành Tồn Tú kia. Mẫu thân sinh ba huynh muội, bọn ta hai đứa huynh trưởng thì thô lỗ cục mịch, để dành hết sự thanh tú cho muội muội. Tiểu muội ta quả thực rất mảnh mai. Bành Trữ Tú vừa nói vừa múa may tay chân, diễn lại chiêu thức khi nãy. Chiêu này ta biết là có sơ hở, nhưng tìm mãi không ra. Ngươi vừa rồi làm sao mà quẹo trái quẹo phải, ngoặt tới ngoặt lui, đâm ngay vào tim ta vậy? Tô Trường Oanh thấy gã thực lòng cầu thị, bèn nắm tay gã, hạ xuống nửa tấc. Khi xuất chiêu, động tác của ngươi quá lớn, trung môn mở rộng. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng lộ ra sơ hở ngay chỗ ngực, kẻ địch đương nhiên nắm lấy cơ hội. Chỉ cần hạ tay xuống, có thể hóa giải. Bành Trữ Tú mừng rỡ như vớ được vàng, lập tức đoạt lại đại đao, dùng đúng chiêu thức đã chỉnh sửa để chém ra nhát thứ ba. Nhưng ngay khi lưỡi đao vừa vung, mũi kiếm của Tô Trường Oanh vẫn nhẹ nhàng điểm thẳng vào ngực gã. Bành Trữ Tú trừng mắt. Người nói chỉnh xong là được, sao ta vẫn thua? Ánh mắt Tô Trường Oanh khẽ động, lông mi rung nhẹ. Bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Bành Trữ Tú sững sờ, sau đó ôm bụng cười sảng khoái, vỗ vai Tô Trường Oanh rầm rầm. Từ nay ngươi chính là tiểu huynh đệ của ta. 4 tên kia mà dám ức hiếp ngươi, ta cùng ngươi đánh gãy hết răng bọn chúng. Tô Trường Oanh ánh mắt lóe sáng, trầm giọng hỏi. Ban đêm, ngoài đội của ta, trong Bắc Quân còn ai được phép đi lại bất chấp lệnh cấm không? Bành Trữ Tú nghiêm túc lắc đầu. Bọn ta đều là võ phu, tính khí chẳng khác gì giả thú, Ai nấy đều có địa bàn riêng, tự giác không vượt ranh giới. Nếu có kẻ nào dám phạm giới, không đánh vỡ đầu hắn thì cũng đập gãy chân. Sao vậy? Có kẻ dám phạm lệnh cấm rồi sao? Bành Trữ Tú trừng mắt, phẫn nộ. Không cần nể mặt, cứ trực tiếp bắt. Chắc thấy ngươi mặt mũi non nớt, tưởng dễ bắt nạt chứ gì. Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu. Không có. Chu Chiêu mấy ngày gần đây luôn đích thân điều tra vụ án. Bọn họ vừa dòm sang đối diện của Lâm Giang Lâu, thì bên kia lập tức nhận được tin tức, ngay trong đêm thu dọn đồ đạc chạy trốn. Những kẻ đó lặng lẽ xuống núi, không để lại chút dấu vết. Tô Trường Oanh không hề biết đối diện có tòa sơn trang ấy, càng chưa từng tiết lộ cho ai rằng Chu Chiêu sẽ tới đó lục soát. Hắn cảm nhận rất rõ, kể từ khi về Trường An, Ngân Nhạn đã không còn theo kịp hắn. Bởi vì hắn hoặc là cùng Chu Chiêu tra án, hoặc là dẫn bắt quân tuần thành. Dưới tình huống ấy, Ngân Nhạn căn bản khó mà tiếp cận. Khi đó, hắn không cảm giác có ai theo dõi. Vậy thì, chỉ có thể là bên cạnh hắn, hoặc bên cạnh Chu Chiêu, có nội gián. Nội gián có thể ở Đình Úy Tự, càng chắc chắn là trong Bắc quân. Nếu không, những kẻ kia làm sao lặng lẽ xuống núi, còn thu dọn được cả đồ đạc quý giá, mà chẳng một ai hay biết. Ác hẳn có kẻ thông đồng làm nội ứng. Nếu lời Bành Trữ Tú nói là thật, vậy thì nội gián chính là thủ hạ của hắn, hơn nữa đã tham dự vào vụ án Lâm Giang Lâu. Tô Trường Oanh nghĩ vậy, liền ôm quyền hướng Bành Trữ Tú. Bành huynh, tại hạ còn có việc gấp, hôm khác mời huynh uống rượu. Bành Trữ Tú cười lớn, phất tay không chút câu nệ. Vừa hay ta mới về doanh trại, bụi bặm đầy người. Đợi ngày mai ta lại tới lĩnh giáo tuyệt chiêu của ngươi. Giờ ta về nghiên cứu lại đã. Tô Trường Oanh gật đầu, thầm nghĩ dù Bành Trữ Tú có nghiên cứu cả đời, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hắn vừa nghĩ, vừa một mình trở về tiểu viện của mình. Bắc quân ngoài trung úy người nắm toàn quyền thống lĩnh, dưới trướng còn có 6 vị giáo úy, mỗi người phụ trách một lĩnh vực riêng. Trong doanh, 6 người đều được phân riêng một tiểu viện làm nơi trú tạm. Song đa phần họ đều có nhà cửa ở Trường An. Lúc này, người duy nhất lưu lại trong doanh trại chỉ có Tô Trường Oanh. Gian phòng vô cùng đơn sơ, từ sau khi hắn tới, chưa từng bày biện thêm bất cứ thứ gì. Hắn bước tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt về phía xa. Từ nơi này, có thể trông thấy một góc mái ngói của Đình Úy Tự. Tâm trạng hắn, kỳ thực chưa từng yên ổn như vẻ ngoài. Tô Trường Oanh cười khẽ, nụ cười tự giễu. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới Chu Chiêu, lòng hắn liền đầy ắp một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Hắn thực sự đã mất trí nhớ. Nhưng, ký ức của hắn lại không giống những gì hắn đã nói với Chu Chiêu rằng hắn bị cuốn vào mật thám doanh của Chương Nhiên từ khi có ký ức. Trong đoạn ký ức mơ hồ ấy, hắn nhớ rất rõ hắn đứng thứ 7. Từ thuở nhỏ đã lớn lên bên cạnh nghĩa phụ, người mà bọn họ trung thành phụng sự, chính là công tử Dự. Hắn còn có một đứa đệ đệ ruột thịt. Đôi mắt của đệ đệ ấy chính do hắn mà mù. Năm đó hắn trúng độc trọng thương, chính đệ đệ đã dùng miệng hút hết độc huyết cho hắn. Hắn sống sót, nhưng đôi mắt của đệ đệ từ đó không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhiệm vụ lớn nhất đè nặng trên vai hắn chính là thay thế thân phận thật sự của Tô Trường Oanh, trở thành thống lĩnh Bắc quân. Tô Trường Oanh vừa sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn, ánh mắt càng lúc càng u trầm. Từng có một thời, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Tô Trường Oanh khẽ vuốt tay lên cánh tay trái, nơi có một vết chấm đỏ. Thế nhưng, hắn cứ cảm thấy, trong sinh mệnh của mình, từng có một người vô cùng quan trọng, một người hắn tuyệt đối không thể quên. Hắn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi nhận lệnh theo dõi Chu Chiêu, cơn đau thắt nơi lồng ngực tựa như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim hắn. Cảm giác ấy như thể tim gan sắp nổ tung. Niềm tin vững chắc ngày xưa chỉ trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không dám vọng tưởng bản thân thực sự là Tô Trường Oanh. Nhưng hắn biết ký ức của mình đã bị động tay động chân. Nghĩa phụ xưa nay vẫn luôn dối gạt hắn. Chỉ là hắn không ngờ, ngay cả đệ đệ mà hắn luôn cho là nỗi dây dứt khôn nguôi, đệ đệ mà hắn một lòng thương tiếc, hóa ra cũng chỉ là một màn kịch. Hắn vốn dĩ chính là công tử Dự. Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, trong lòng như trút được tảng đá lớn. Hắn không nợ công tử Dự, kẻ nợ hắn chính là công tử Dự. Chu Chiêu thông tuệ nhường ấy, nàng sớm đã đoán được hắn từng gặp công tử Dự, chính là vào ngày hắn mang theo kẹo bên mình. Nhưng bọn họ đều rõ, công tử Dự không quan trọng, quan trọng là những kẻ ẩn nấp sau lưng hắn. Trong số những kẻ đó, có một kẻ chính là hung thủ sát hại Chu Yến. Chu Chiêu thừa biết hắn đang làm gì, lại chẳng vạch trần, ngược lại còn lặng lẽ tiết lộ tin tức cho hắn. Nàng tin hắn. Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, khóe mắt khóe môi đều mang theo nét cười không sao che giấu nổi. Đúng lúc ấy, phía sau cánh cửa vang lên một tiếng rắc giòn tan. Tô Trường Oanh lập tức thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Thiên Quyền, đừng đứng trước cửa phòng ta mà gặm quả. Thiên Quyền lão nhi cười hì hì, lại rắc một tiếng, cắn thêm miếng nữa. Vẫn là Trường An tốt a. Cái xó xỉnh như Thiên Anh Thành, chim bay qua còn chẳng buồn ỉa, lão trộn như ta tìm cả ngày cũng chẳng có thứ gì ra hồn. Vừa nói, hắn vừa lục lọi trong ngực áo, lôi ra một quả xanh biếc, tiện tay ném cho Tô Trường Oanh. Người nếm thử đi, ngọt lắm. Ta trộn trong cung đấy. Làm hoàng đế có gì thú vị, thứ gì quý giá cũng dễ như trở bàn tay, làm sao sánh nổi với mùi vị của đồ trộn được. Tô Trường Oanh cầm lấy quả trong tay, lắc đầu không nói, ánh mắt bất đắc dĩ rơi lên người thần trộn Thiên Quyền. Ngươi cẩn thận chút, đừng để người ta tóm cổ, không lại phiền ta ra chợ Tây nhặt cái đầu cho ngươi. Thiên Quyền chẳng mấy bận tâm, gật gật đầu. Ta sống cũng đâu phải ngày một ngày hai, chết thì chết thôi. Nếu thật sự bị chém đầu, ngươi nhớ đem thi thể ta đưa cho Tiểu Chu đại nhân. Biết đâu nàng bảo Sở Vương lột xương làm thành túi vải, đá thành cầu vui chơi. Nói đến đây, Thiên Quyền đột nhiên thò mặt sát lại Tô Trường Oanh. Vừa rồi ngươi cười ngọt liệm như thế, ta đều nhìn thấy hết rồi. Không ngờ ngươi ôm được cây đùi to như vậy, lại còn là đùi của Chu Chiêu, một nữ tử kỳ lạ hiếm có. Lão già khóe miệng thì hâm mộ, nhưng mặt lại đầy vẻ thương hại. Chu Chiêu là ai? Đại thần phá án trứ danh của Đình Úy Tự. Nàng không chỉ phá án giỏi, mà võ công cũng cao cường. Thiên Quyền nghĩ đến đây, vẻ đồng tình càng sâu, giọng điệu đầy cảm thán. Đến lúc đó, nếu ngươi lén giấu riêng một đồng tiền, nàng cũng tra ra được. Chứ đừng nói tới việc giấu mỹ nhân trong nhà, ngươi còn chưa kịp động tay, nàng đã biết ngươi định làm gì rồi. Người khác làm chuyện mờ ám xong mới sợ, còn ngươi e là chỉ cần có ý nghĩ trong đầu, đã đủ để đổi lấy một trận đòn. Đòn thì không đáng sợ, đáng sợ là tiểu tổ tông kia biết rõ chỗ nào đánh đau nhất, lại không chết được. Nếu nàng thực sự muốn giết ngươi, ai mà phá nổi vụ án ấy, ai tìm ra được chứng cứ ngươi là người chết oan. Tô Trường Oanh lặng lẽ nghe, không hề tức giận, ngược lại còn ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy tự hào. Thiên Quyền thấy vậy, tiện tay ném hạt quả ra xa, nhìn Tô Trường Oanh mà lắc đầu đầy khinh bỉ. Ta đã nói rồi, nhân vô thập toàn. Ngươi sao có thể văn võ song toàn, tiền tài sắc đẹp đủ cả. Hóa ra là ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch bây giờ của ngươi, ngọn núi Thái Sơn cũng hóa thành cặp sư tử đá trước cửa nhà thôi. Tô Trường Oanh thu lại vẻ cợt nhã, nghiêm túc hỏi. Từ Nguyên thế nào rồi? Thiên Quyền lắc đầu. Thương tích đỡ hơn chút, nhưng hắn cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác. Lần trước, kẻ đeo mặt nạ ra khỏi viện của đứa bé mù, lại đúng lúc ở gần hắn. Kết quả hắn không những để mất dấu, còn bị thương ở mông, ngồi cũng không dám ngồi. Thiên Quyền vừa nói, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê. Tô Trường Oanh nhìn bộ dáng không đứng đắn của hắn, trong lòng thoáng chút hối hận. Lúc rời khỏi Thiên Anh Thành, Thiên Quyền và Từ Nguyên đều theo hắn lên Trường An. Hắn cùng Ngân Nhạn, miệng xưng hai tiếng nghĩa phụ, nhưng từ trước đến nay chưa từng diện kiến chân dung thật của người nọ. Trong ký ức của hắn, người đó vĩnh viễn đứng trong bóng tối, trên mặt luôn mang một tấm mặt nạ. Tô Trường Oanh thậm chí hoài nghi, dù có giật xuống tấm mặt nạ kia, phía sau cũng chưa chắc là gương mặt thật sự. Chính vào ngày hắn giấu kẹo trong tay áo, hắn biết mình sắp phải diện kiến nghĩa phụ, liền sắp đặt để Thiên Quyền cùng Từ Nguyên ẩn phục gần đó. Không cần ra tay, chỉ cần lặng lẽ bám theo, xem hắn đi tới nơi nào, như vậy cũng đủ giúp hắn lần ra thân phận thật của kẻ kia. Nào ngờ, người nọ quá mức nhạy bén, suýt nữa thì phát hiện ra Từ Nguyên. để thoát thân. Từ Nguyên nhất thời nóng đầu, vén áo ngồi thụp xuống bụi cỏ, giả làm kẻ đang giải quyết chuyện đại tiểu. Ai ngờ vừa ngồi xuống đã bị một con rắn độc ẩn trong cỏ cắn trúng, đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng. Có lẽ bộ dáng khi ấy của hắn thực sự quá mức ngốc nghếch, vậy mà lại lừa được kẻ kia, giữ được cái mạng nhỏ. Từ ngày ấy, Từ Nguyên không còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa. Chúng ta vẫn luôn theo dõi. Ngoài bà chủ quán thịt dê nướng ở Thiên Anh Thành, không còn ai khác lui tới. Về phần nghĩa phụ ngươi, hắn từ đó về sau không hề lộ diện. Tiểu mù cũng chưa từng bước ra khỏi cửa, ngoan ngoãn vô cùng. Ta thấy đám hạ nhân đối với hắn cũng xem như tận tâm, không phát hiện ra có ai dám khinh khi hay ức hiếp. Tô Trường Oanh nghe vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Hắn trước kia còn lo lắng đệ đệ bị nghĩa phụ xem như con tin, lo lắng hắn là kẻ mù lòa, ắt hẳn dễ bị ức hiếp, nên mới cố tình phái Thiên Quyền âm thầm theo dõi. Nay ngẫm lại, thật đúng là nực cười. Hắn ta thực ra là công tử dự, ai dám khinh khi hắn chứ? Tô Trường Oanh vừa nghĩ vừa nhìn về phía Thiên Quyền. Cái tiểu viện kia, ngươi không cần trông nom nữa. Ta sẽ sắp xếp người khác tiếp quản. Ngươi và Từ Nguyên, mỗi người chia ra theo dõi một kẻ dưới tay ta, một tên gọi là Hàng Trạch, kẻ còn lại tên là Trúc Lê. Thiên Quyền gật đầu, không hỏi thêm câu nào. Khi còn ở Thiên Anh Thành, hắn cùng Từ Nguyên đều tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Tô Trường Oanh, sớm đã hạ quyết tâm đi theo người này. Đã nhận chủ, thì có những chuyện không cần hỏi, cũng chẳng nên hỏi. Nói đoạn, Thiên Quyền cất bước tới bên cửa sổ, thân hình khẽ nhoáng một cái, thoát cái đã biến mất không còn bóng dáng. Xuất thân trộm cắp, khinh công của hắn cao cường, kẻ tầm thường tuyệt đối không thể phát hiện. Đợi Thiên Quyền đi rồi, Tô Trường Oanh mới xoay người, trông về phía Đình Úy Tự, trong lòng thầm đoán lúc này Chu Chiêu hẳn đã trở về đó. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Hàng Trạch hấp tấp chạy tới. Tướng quân, có án rồi. Chu tỷ tỷ cùng Sở Vương đã tới hiện trường, chỉ chờ ngài thôi. A Chiêu, chỗ ta có mảnh vải sạch, ngươi dùng tạm mà che mũi đi. Chu Chiêu đón lấy mảnh vải lưu hoảng đưa qua, quấn quanh chóp mũi, nhíu chặt mày. Còn chưa bước qua cánh cửa, đã ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Một phụ nhân vẫn y phục ngắn cũn, có chút bối rối đưa tay kéo vạt áo đầy mảnh vá, lắp bắp nói. Các vị đại nhân Đình Úy Tự, tiểu phụ nhân chẳng qua chỉ là kẻ chăn nuôi heo, ngày thường nấu cỏ lợn, thêm chút nước rửa bát cho chúng ăn. Tiểu phụ nhân cũng không rõ vì sao trong chuồng lại có thứ đó. Vừa nói, vừa hoang mang nhìn sang đám sai dịch. Bên kia, Mẫn Tàng Chi đã nôn đến xanh cả mặt, sắc mặt trắng bệch chẳng khác tờ giấy. Ngay cả đám lão binh Bắc quân cũng không nhịn nổi, từng người sắc mặt nhăn nhó khó coi. Chu đại nhân, chúng ta đang tuần tra thì thấy một đứa nhỏ đang chơi đùa trên đường, tay cầm một đoạn xương trắng. Nhìn kỹ lại, có vài phần giống xương người. Không dám chắc, bèn đi theo về nhà nó. Đến khi vào trong chuồng heo, liền phát hiện một đoạn xương bàn tay người. Chu Chiêu nghe xong, ánh mắt dời sang phía chuồng heo. Chỉ thấy trong máng cám heo, dưới mõm hai con lợn béo tốt, có một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo, cắm thẳng vào trong đám thức ăn bẩn thỉu. Trong chuồng heo, hai con lợn béo tốt ăn uống vô cùng sung sướng, phát ra từng tràng lu lu liên miên không dứt, nước cám bắn tung tóe khắp nơi. Bỗng nhiên, một tiếng rắc vang lên chói tai. Chu Chiêu liếc nhìn miệng con lợn, chỉ thấy giữa hai hàm răng đầy nhớp nháp ấy, đang ngoạm chặt một đoạn xương. Một nửa đã bị nhai nát, nửa còn lại rơi tõm xuống máng cám. Hẳn là một đốt ngón tay. Chu Chiêu nghĩ thầm, liền thò tay vào tay áo, lấy ra vài đồng bạc, đưa cho người nuôi heo. Hai con lợn này, Đình Úy Tự ta mua. Hai con lợn đã ăn thịt người, đương nhiên không thể giữ lại. Hơn nữa, những gì vừa nuốt vào bụng, chưa biết chừng còn có manh mối. Chu Chiêu vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lưu Hoảng. Lưu Hoảng hiểu ý, gật gật đầu. Hắn vung nắm đấm, giáng thẳng một quyền vào đầu một con lợn. Chỉ một quyền này, con lợn to kềnh không kịp kêu lấy một tiếng, lập tức ngã lăn ra đất, bất động. Con lợn còn lại chẳng chút mảy may. Tựa như chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn hồn nhiên cắm đầu cắm cổ nhai tiếp cám heo trong máng. Lưu Hoảng không chần chừ, giơ nắm đấm lần thứ hai. Đúng lúc ấy, con lợn hồ đồ kia đột nhiên rống lên một tiếng, dùng sức hút thẳng vào hàng rào chuồng. Ai ngờ cú hút đó lại thật sự phá ra được một lỗ hổng, con lợn béo liền cắm đầu lao ra ngoài. Giống như ruồi mất đầu, nó điên cuồng lao lung tung khắp sân, khiến cả tiểu viện thoáng chốc gà bay chó sủa. Đám tiểu binh bắt quân hô lớn. Đóng cửa! Đóng cửa! Bắt heo! Bắt heo! Con lợn béo đầu lắc mông ngoầy ngoậy, xông thẳng về phía Mẫn Tàn Chi. Chu Chiêu đứng nhìn, ánh mắt khẽ động. Từ sau khi gặp Sở Dữu, Mẫn Tàn Chi càng lúc càng ra dáng. Một con công được xòe đuôi. Hôm nay dù không phải ngày nghỉ, vẫn phải mặc quan bào, nhưng hắn cố tình khoác thêm bên ngoài một tầng áo lụa mỏng trong suốt. Bên hông treo đầy các loại hương nan, ngọc bội, đầu cài thêm một đóa hoa mới. Ngay cả cây quạt cầm tay cũng đổi thành loại đắt đỏ tinh xảo. Bộ dáng này, có lôi đi làm tân lang ngay, cũng không thua kém bất kỳ ai. Con lợn béo miệng còn dính đầy cám bẩn, sộc thẳng về phía hắn. Mẫn Tàn Chi thấy vậy mặt mày tái mét, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu, trước mặt lại chính là góc tường đầy rêu xanh, trơn trượt vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, cấp bách đến 10 phần. Chu Chiêu. Chu Chiêu thề, tiếng gọi này của Mẫn Tàn Chi tuyệt đối xé gan xé ruột, thậm chí còn vỡ cả giọng. Nàng phụt một tiếng bật cười. Mẫn Văn Thư gọi ta làm chi? Mẫn Tàn Chi giận đến phát điên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay túm lấy mép tường, cả người bám lủng lẳng trên đó. Tiểu Chu đại nhân, mau dẹp con heo đi. Chu Chiêu nhướng mày, không hề động đậy. Bởi vì A Hoảng đã tiến đến. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng giáng cho con lợn một quyền. Con lợn kêu ét một tiếng, cuối cùng lăn quay ra đất, không còn động đậy. Mẫn Tàn Chi nghe phía sau không còn tiếng động, liền thở phào, run rẩy ngoái đầu nhìn lại, thấy con lợn đã bất động, lúc này mới thở hắt ra một hơi dài. Chu Chiêu, ngươi được lắm. Mẫn Tàn Chi từ trên tường nhảy phịch xuống đất, cúi đầu nhìn ống tay áo dính đầy rêu xanh, không chút do dự, liền cởi phắt lớp áo ngoài bằng sa trắng, ném thẳng xuống nền đất bẩn. Ổn định lại tâm thần, trong lòng lại nghĩ đến Sở Dữu, hắn liền nhìn Chu Chiêu, hắn giọng một cái. Ngươi bảo Sở Vương cứu ta, cũng là nể tình nghĩa đồng liêu. Vừa dứt lời, bỗng nghe có tiếng cất lên từ dưới vành nón rộng bên cạnh. Ngươi dẫm lên thi thể rồi. Mẫn Tàn Chi giật bắn người, vội nhảy lùi lại. Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên trước chân con lợn còn in rõ dấu giày của hắn. Sắc mặt hắn khi xanh khi trắng, cuối cùng giả vờ ho khan che giấu bối rối. Bắc Quân nhanh chóng khiêng xác hai con lợn lên xe. Chu Chiêu cùng Lưu Hoảng lại lần nữa quay về trước cửa chuồng heo. Xem ra đây là bàn tay phải, mất đi một đốt ngón út. Bàn tay thô lớn như vậy, chắc là tay của nam nhân, đúng không A Hoảng? Lưu Hoảng nghe nàng hỏi, gật đầu đáp. Ngón tay đầu tiên bị lợn cắn mất không phải là ngón út. Trên xương ngón có vết dao cắt rất rõ, không hề có dấu hiệu liền da, chứng tỏ là tươi mới. Không phải hài cốt cũ, mà là thi thể mới chết hôm qua. Hung thủ sau khi giết người đã chặt xác. Có lẽ hắn từng thử lóc thịt khỏi xương, nhưng thủ pháp vụng về, lưu lại không ít thịt vụn. Kẻ này rõ ràng không phải đồ tể chuyên nghiệp. Thịt trên người dễ lóc, nhưng thịt ở bàn tay thì không dễ gỡ. Hung thủ có lẽ thử một lần rồi bỏ cuộc. Chu Chiêu nghe xong, cầm lấy cây kẹp sắt dựa bên tường, cúi xuống bới tìm trong máng cám heo. Càng nhìn, lông mày nàng càng nhíu chặt. Người phụ nữ kia không nói dối, thức ăn cho lợn quả thực ngoài cỏ lợn ra còn có nước rửa bát, cơm thừa canh cặn. Gà xương, cá xương, lợn xương đều có cả, muốn phân biệt được đâu là xương người, đúng là không dễ. Đại tỷ, xin hỏi quý tính phương danh, bao ngày qua đều chỉ một mình ngươi cho heo ăn thôi sao? Còn đám nước rửa bát, lấy từ đâu về? Phụ nhân nọ từ sau khi biết trong chuồng heo nhà mình có xương người, hồn vía đã sớm lên mây, đến bạc Chu Chiêu đưa còn chẳng buồn cầm. Nghe hỏi, bà ta hoàng hồn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân, tiểu phụ nhân nào có giết người? Tiểu phụ nhân cũng không biết trong chuồng heo sao lại có thứ kia. Tiểu phụ nhân họ Cam, gọi là Cam Lâm. Phu gia ta họ Vương, mọi người đều gọi hắn là Vương Tam Ma Tử. Hắn là thợ nấu cổ, trong thành ngoài thôn, hễ có hỷ sự tang sự đều mời hắn chưởng bếp. Tiểu phụ nhân ngày thường theo hắn chạy việc, chỉ phụ rửa chén bát. Mấy năm nay nhà ai cũng cạn bát khô nồi, cơm thừa canh cặn chẳng có là bao. Đám nước rửa bát kia cũng chỉ toàn xương vụn thừa lại. Nói đến đây, mắt Cam Lâm đỏ hoe, nước mắt lã chả. Tiểu phụ nhân đều nói trước với chủ nhà, xin mấy thứ ấy về nuôi heo. Hôm qua ở Tam Lý Hạng, nhà bên đó cưới dâu, vừa khéo mang về một thùng. Heo thì cái gì cũng ăn. Tối qua hai vợ chồng ta về tới nhà thì trời đã tối mịt, sắp giới nghiêm. Tiểu phụ nhân lười nhóm bếp nấu cám, liền dội thẳng nước rửa bát vào máng cho heo ăn. Sáng nay mới ném thêm cỏ heo vào. Con gái nhỏ nhà ta, con bé Xuân Hoa, thường hay chơi ở cạnh chuồng heo. Tiểu phụ nhân cũng không biết nó nhặt được cái thứ ma quỷ kia từ đâu. Vừa nói, bà ta vừa khóc nức nở. Đại nhân, tiểu phụ nhân thực sự không giết người. Cái xương kia, thật không biết từ đâu ra. Chu Chiêu trầm ngâm nghe hết, ôn tồn bảo. Người cứ đứng lên trước đã. Người có phải người giết hay không, quan phủ sẽ tra rõ. Người nhớ càng nhiều chi tiết, càng dễ chứng minh sự trong sạch của mình. Cam Lâm nước mắt lưng tròng, cuống quýt xoay quanh tại chỗ như con quay. Chu Chiêu lại hỏi. Đêm qua, người có nghe thấy động tĩnh gì khác lạ không? Cam Lâm lắc đầu, chợt ánh mắt sáng lên, vội đáp. Nhà ta có nuôi chó. Tối qua, chó có sủa mấy tiếng. Lão Dư hàng xóm nửa đêm dậy đi tiểu, còn mắng chó vài câu. Lão Dư xưa nay hay gây với nhà ta, chỉ chút chuyện nhỏ cũng chửi ầm ĩ. Ta nghe lão mắng chó, còn xô cả nhà ta dậy. Nhưng phu gia ta mệt quá, trở mình cũng không buồn, còn trở lại mắng ta một trận. Còn chó sủa không lâu, chỉ vài tiếng rồi im. Ta tưởng lão Dư dọa nó chạy mất, sáng nay còn cãi nhau với bà vợ lão Dư về chuyện này. Điều này rất dễ xác minh, nếu chó sủa nửa đêm, trái phải trên dưới ắt đều nghe thấy. Chu Chiêu vừa ghi nhớ, vừa nhìn Cam Lâm. Vương Tam Ma Tử giờ ở đâu? Không thể nào giờ này còn ngủ trên giường chứ. Cam Lâm vội lắc đầu. Hôm nay dưới Tiểu Hà Hương có nhà mở tiệc cưới, mời hắn xuống chưởng bếp 3 ngày. Sáng sớm hắn đã dắt hai đứa con trai ra khỏi cửa. Đi 3 ngày liền, nhà không ai coi sóc, heo không ai cho ăn, Xuân Hoa không ai trông, nên tiểu phụ nhân mới không đi theo. Bà ta lại nói thêm, bởi vì ta không đi, hắn còn kéo cả lão Đới Thạch nhà bên theo làm phụ bếp. Không tin, đại nhân cứ hỏi vợ lão Đới Thạch là rõ. Phải đấy, phải đấy. Tiếng phụ họa đồng loạt vang lên từ hai bên hẻm nhỏ. Chỉ thấy đầu tường hai bên đều chen chúc một hàng đầu người. Cả nhà 5 miệng ăn của Đới Thạch, cùng 7 miệng ăn nhà lão Dư, không sót một ai, thò đầu ra xem náo nhiệt. Thậm chí ngay cả đứa bé còn quấn tả, cũng được bế lên giơ đầu ra ngoài. Xem ra vừa rồi đuổi heo náo động quá lớn, thêm cả quan gia đến nhà tra án, náo nhiệt bậc này, ai nén nổi lòng hiếu kỳ. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, ánh mắt khẽ động, quay sang liếc Mẫn Tàng Chi. Sắc mặt hắn lúc này đen tựa đáy nồi, rõ ràng đã ý thức được cảnh tượng thảm hại vừa rồi của bản thân, nhất định đã bị cả xóm thu hết vào mắt. Một chút phong thái danh sĩ cũng không còn. Chu Chiêu không buồn trì hoãn, sải bước tới sát bức tường ngăn giáp hẻm nhỏ, cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên một chỗ lớp rêu xanh trên đỉnh tường có dấu bị cọ sát, vết trượt rất mới, hiển nhiên 2 ngày gần đây có người từng trèo qua. Nàng trầm ngâm giây lát, bèn ngẩng đầu hỏi đám người trên tường. Lão Dư là ai? Một lão già tóc bạc phơ run rẩy giơ tay. Bẩm đại nhân, chính là lão Hủ. Chu Chiêu gật đầu, chỉ vào tiểu cô nương đang nằm bò cạnh đó. Ngươi, xuống đây, bản quan có chuyện muốn hỏi. Tiểu cô nương mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chỉ vào chính mình. Đại nhân, hỏi ta ư? Chính ngươi. Cô nương do dự chốc lát, cuối cùng run rẩy nhảy xuống. Chu Chiêu dắt tay nàng, dẫn ra giữa ngõ nhỏ, chậm rãi hỏi. Ngươi tên gì? Đêm qua lúc chó sủa là vào canh mấy? Cô bé sợ hãi rụt cổ. Bẩm đại nhân, tiểu nữ gọi là Dư Tứ Nương. Đêm qua chó sủa vào khoảng cuối canh 2, chỉ sủa 2-3 tiếng. Khi ấy tiểu nữ đang ngủ trong phòng, nghe thấy cha mắng chó giữa sân, giật mình tỉnh giấc. Trừ tiếng chó sủa và tiếng mắng, còn nghe được gì khác không? Ví dụ có người gánh thùng phân đi qua, hay tiếng tuần tra của bắc quân, hoặc tiếng mõ của canh phu. Dư Tứ Nương nghĩ ngợi một lát, lắc đầu. Không nghe thấy. Chu Chiêu không nói thêm, đi tới trước cửa nhà Đới Gia, chỉ vào một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, gọi hắn ra. Đêm qua ngươi có nghe tiếng chó sủa cùng tiếng mắng của lão Dư không? Là vào canh mấy? Giọng nàng nhẹ nhàng như vừa hỏi Dư Tứ Nương khi nãy. Thiếu niên kia tỏ ra bình tĩnh, lập tức trả lời. Bẩm đại nhân, đêm qua chó sủa đúng vào cuối canh hai, chỉ sủa 2-3 tiếng. Khi ấy tiểu nhân ngủ rất say, nghe tiếng chó sủa với tiếng mắng của lão Dư, liền bị đánh thức. Ánh mắt Chu Chiêu dần trầm xuống. Sau khi tỉnh dậy, ngươi có nghe thấy động tĩnh gì khác không? Ví dụ gánh phân đi qua, hay tiếng vó ngựa tuần tra, hoặc tiếng mõ báo canh. Thiếu niên thoáng ngập ngừng, đoạn nói. Tiểu nhân nghe thấy tiếng mõ canh, cho nên biết rõ lúc ấy đúng là cuối canh hai. Ánh mắt Chu Chiêu lạnh hẳn, cất giọng dõng dạc. Giải cả ba nhà này về đình úy tự. Thiếu niên Đới Gia hoảng hốt ra mặt, cuống quýt ngoái đầu nhìn cha mẹ đang bám trên tường, nước mắt lưng tròng như sắp khóc òa. Chu Chiêu không buồn để tâm, chỉ thong thả ngẩng đầu nhìn ra xa đầu ngõ Tô Trường Oanh đang phi ngựa đến, sau lưng là hàng trạch mồ hôi đầm đìa. Cứ theo lệnh của tiểu Chu đại nhân, áp giải tất cả về đình úy tự. Giọng nói lạnh nhạt của Tô Trường Oanh vừa dứt, bắc quân lập tức động thủ, trói gô cả nhà Đới Gia, Dư Gia cùng Cam Lâm người phụ nhân nuôi heo. Đại nhân, đại nhân, nhất định là có hiểu lầm. Nhà chúng tiểu dân đều là người lương thiện, tuyệt đối không giết người. Ban nãy đại nhân chẳng vừa thấy dấu vết trèo tường đó sao? Ác hẳn là có kẻ trong đêm trèo tường ném xương vào chuồng heo. Chó nhà tiểu dân sủa vì trông thấy người lạ, chính là lẽ đương nhiên. Tiểu dân thực sự không giết người à? Cả ba nhà đồng thanh biện bạch, từng lời từng câu nói rất có lý. Mười mấy người bị trói cả hai tay, lại đồng loạt cúi đầu gật rạp như bái thần bái Phật, cảnh tượng lạ lùng quỷ dị vô cùng. Ánh mắt Chu Chiêu quét qua từng gương mặt, giọng nói lạnh như xương sớm. Các ngươi có giết người hay không, ta không vội kết luận. Nhưng có một điều ta dám khẳng định, các ngươi đã thông đồng với nhau để bịa đặt khẩu cung, cố ý làm giả lời khai, lừa gạt quan phủ. Đó cũng là trọng tội. Chu Chiêu vừa nói xong, mặc kệ tiếng khóc lóc kêu oan rền rĩ phía sau, thẳng thừng cất bước tiến vào trong nhà Cam Lâm. Căn nhà quét tước sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, khác hẳn với chuồng heo bẩn thỉu ngoài sân. Hiển nhiên là có người đã cố tình thu dọn. Tô Trường Oanh bước theo sau, lạnh nhạt cất lời. Căn nhà sạch đến mức này, e là có người từng ra sức cọ rửa. Nếu nơi này thực sự là chỗ phân thây, vậy thì khắp nơi đều vấy máu. Nhất là khi còn có hành vi lóc thịt tàn nhẫn như vậy, dọn dẹp qua loa sao có thể sạch. Chu Chiêu nghe vậy, thoáng sững người, sau đó ánh mắt dịu lại vài phần, khẽ gật đầu. Nàng dẫn đầu đi tới gian bếp. Trên nền bếp ướt sũng, rõ ràng mới được dội rửa, nước còn chưa ráo. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt cúi xuống, cẩn thận lục tìm từng tấc đất trong bếp. Chu Chiêu, lại đây xem. Nghe tiếng gọi của Tô Trường Oanh, Chu Chiêu đi tới góc bếp. Chỉ thấy phía sau đống củi có đặt một hũ rượu nhỏ. Tô Trường Oanh đã nhấc hũ rượu ra, lộ ra bên dưới một cái hố nhỏ. Chu Chiêu cúi xuống nhìn, bên trong hố, lại có thêm một hũ nữa. Nàng định thò tay vào lấy, nhưng Tô Trường Oanh đã vươn tay cản lại. Để ta. Hắn dùng mũi kiếm thăm dò trong hũ trước. Thấy không có động tĩnh gì khác thường mới yên tâm thò tay, mò ra một nắm đồ vật vứt xuống đất. Chu Chiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới đất toàn là đồ nữ trang quý giá ngọc bội sáng trong như nước, vòng tay bằng vàng ròng, trâm bạc, khuyên tai bạc, cả loại vòng tay bện từ dây leo khô, thêm một cây bút lông sói và một mảnh khăn trùm đầu. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều trầm trọng. Những món này rõ ràng không thuộc về cùng một người. Trừ phi Cam Lâm và chồng là kẻ cướp đường chuyên đánh cướp lữ khách, nếu không, rất có khả năng chuồng heo này không chỉ nuốt một mạng người. Đây có thể là một vụ liên hoàn sát nhân phân thây. Chu Chiêu nghĩ đến đây, trao đổi ánh mắt với Tô Trường Oanh. Nàng trải phẳng mảnh khăn trùm đầu ra nền đất, rồi bật lửa thắp sáng cây đèn dầu treo trên vách bếp, cúi xuống kiểm tra. Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý, tiếp tục moi móc hũ rượu kia, lôi toàn bộ đồ vật bên trong ra, lần lượt đặt lên khăn. Tổng cộng 17 món. Xác nhận không còn sót món nào, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh lại tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ căn bếp. Tổng cộng phát hiện ra 3 điểm khả nghi. Ta có mang theo dây đỏ, đánh dấu lại để Mẫn Tàng Chi ghi chép vào hồ sơ. Chỗ đầu tiên là đống củi. Trong một thanh củi có văng dính một mẫu xương nhỏ, khả năng là mảnh xương vỡ ra khi chặt xác. Giọng Chu Chiêu không hề nhỏ, đủ để ba nhà ngoài sân nghe thấy rõ ràng. Ai nấy sắc mặt trắng bệch. Điểm thứ hai là kẽ hở giữa bệ bếp và bức tường. Nơi này hẳn là khe hở máu tươi chảy xuống khi chặt xác. Dội nước rửa chưa sạch, còn lưu lại vệt bẩn. Điểm thứ ba chính là bên trong lò bếp. Thịt bị heo ăn sạch, nhưng tóc thì khó tiêu. Có người ném tóc vào lò đốt, nhưng đốt chưa hết, còn một nhúm tóc cháy dở mắc lại trên miệng lò. Nói đến đây, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh sóng vai ra khỏi bếp. Tô Trường Oanh liếc nhìn hàng trạch, dứt khoát ra lệnh. Sai người lật tung ba nhà này, đào sâu 3 thước đất, lục soát từ trong ra ngoài. Chu Chiêu giơ tay cầm bọc vải chứa 17 món tang vật lên, ánh mắt lạnh băng bắn thẳng về phía Cam Lâm. Những thứ này, ngươi không lạ chứ? Các ngươi không chỉ thông đồng khai mang, mà còn liên đới không ít mạng người. Sắc mặt Cam Lâm cắt không còn giọt máu, chân run bần bật, quỳ phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Đại nhân, oan uổng a. Tiểu phụ nhân thực sự không giết người. Chúng tôi chỉ phụ trách dọn dẹp thi thể mà thôi. Có người ném xác vào nhà, mỗi lần dọn sạch xong, bọn họ đều cho một thỏi bạc. Tiểu phụ nhân thực sự không giết ai cả. Đại nhân minh xét. Chúng tôi chỉ băm xác, nấu cám, rồi đổ cho heo ăn thôi. Lời vừa thốt ra từ miệng Cam Lâm, sắc mặt cả nhà Đới Gia và Lão Dư lập tức đại biến. Lão Dư nghiến răng dậm chân thình thịch, mặt mày tức tối hệt như nuốt phải ruồi sống. Người cái đồ đàn bà vô dụng, không giữ nổi cái miệng trẻ con, còn để con bé cầm xương chạy ra đường, rước quan gia tới cửa. Thế cũng đành, sao ngươi chưa ăn đòn đã khai sạch thế kia? Chỉ cần nói thằng con ngươi là kẻ cắp, xương thịt kia là trộn được từ hàng thịt về, chẳng phải xong chuyện. Quan sai đội mũ rộng che cả mặt, đầu đội trời chân đạp đất gì cũng không biết, hắn phân biệt được xương người xương lợn mới là quái lạ. A Hoảng vừa từ chuồng heo đi ra, tay còn sờ sờ vành nón của mình, môi khẽ mấp máy định nói ta phân biệt được đấy. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Trong lòng nói rồi, coi như đã nói. Hắn còn chưa kịp thở ra, đã nghe giọng lạnh tanh của Chu Chiêu vang lên. Vị này không phải kẻ quái dị nào cả. Hắn là quan khám nghiệm tử thi chuyên phân biệt xương cốt người và xương cốt súc vật. Không giống mấy kẻ các ngươi, sống kiếp người lại làm việc súc sinh. Lão Dư rõ ràng là loại lão đầu ngang ngược, quen thói làm vương làm tướng trong cái xóm nhỏ này. Ngay cả chó chạy ngang cửa nhà hắn cũng phải biết cúi đầu chào. Không thì hắn cũng mắng cho sủa không nổi. Con gái nhà ai mà làm quan phá án? Mắng ai là súc sinh hả? Chu Chiêu thẳng nhiên đáp. Mắng kẻ đang bị ta bắt, điều tra tội trạng. Theo luật đại khải, tội hủy thi diệt tích là trọng tội. Đào mộ trộm xác cướp của, đồng tội với giết người. Lão Dư trợn trừng hai mắt, như thể nghe phải sấm giữa trời quang. Cái gì? Không thể nào. Người đâu phải ta giết. Chu Chiêu liếc lão một cái, ánh mắt lạnh như nước. Những kẻ coi mạng người như cỏ rác, ra tay phân thây chẳng chút ghê tay, thì tâm càng sớm đã mục ruỗng từ lâu. Nàng không buồn đáp, xoay sang nhìn Cam Lâm đang run như cầy sấy. Người nọ tìm tới các ngươi thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu xác chết? Có kẻ nào các ngươi nhận ra hay không? Cam Lâm liếc trộm lão Dư một cái, thấy lão cũng mặt cắt không còn giọt máu. Mới run giọng kể. Khoảng chừng 3 tháng trước, hôm đó ta với Tam Ma Tử vừa từ thôn bên làm cổ cưới trở về. Trên đường gặp một người muốn xin đi nhờ xe vào thành Trường An. Thấy tiện đường, hắn lại hứa trả hẳn một xâu tiền, Tam Ma Tử liền đồng ý. Ban đầu hắn ngồi im không nói một câu, ta cũng chẳng để ý. Trong xe lúc ấy có một thùng nước rửa bát mang về nuôi heo, hôm ấy trong đó còn có mấy khúc xương lớn. Con bé Xuân Phương nhà ta nghịch ngợm, cứ hỏi hai anh trai. Xương lớn thế này heo ăn nổi không? Thằng bé cười bảo, heo cái gì cũng ăn, miễn là nhai được thì nuốt sạch. Nói đến đây, Cam Lâm thoáng ngừng lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lúc đó, người xin đi nhờ đột nhiên cất tiếng. Hắn nói hắn họ Tiền, tên gọi Tiền Lục Nhi, có việc tốt muốn giao cho chúng ta. Hắn vừa mở miệng đã ném ra một xâu tiền, chúng ta nghĩ hắn hẳn là kẻ có tiền, liền tò mò hỏi thử. Cam Lâm kể tiếp, giọng nói xen lẫn run rẩy. Giọng hắn khàn khàn, tướng mạo cũng rất bình thường, không hề có vẻ gì dữ tợn. Trông chừng chỉ chừng 30 tuổi. Hắn nói, sau này cứ cách dăm bữa nửa tháng, sẽ có người đem thức ăn tới cho lợn nhà ta. Chúng ta chỉ cần đảm bảo heo ăn sạch sẽ, mỗi lần xong việc, hắn sẽ trả một thỏi bạc. Hôm đó hắn còn trả trước một thỏi bạc, coi như tiền đặt cọc. Còn dặn chỉ cần làm đúng việc, không hé răng với bất kỳ ai. Cam Lâm vừa nói, vừa nhớ lại ngày đó, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam xen lẫn hối hận. Là bạc đó. Đại nhân, một thỏi bạc a. Chúng ta làm bao nhiêu tiệc mới kiếm nổi từng ấy. Hai thằng con trai nhà ta, Xuân Hồng với Xuân Lượng, đều đến tuổi cưới vợ rồi. Chúng ta dù biết không phải chuyện tốt lành gì, nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu. Chu Chiêu lặng lẽ nghe hết. Đại Khải hiện nay, mỏ bạc chủ yếu nằm ở vùng Tây Nam, cách Trường An muôn trùng xa xôi. Bởi vậy, bạc thỏi thường chỉ lưu thông trong tầng lớp quý tộc, hình dạng vuông, dài hay tròn đều có. Dân thường phần lớn vẫn dùng đồng tiền. Tiền bạc động nhân tâm, dù biết rõ trên trời không rơi bánh từ thiện, Cam Lâm vẫn không cưỡng lại nỗi cám dỗ. Cầm bạc đặt cọc trong tay, suốt ba đêm không ngủ nổi. Tiền Lục Nhi như tan vào hư không, chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến đêm thứ tư, bỗng nghe bịch một tiếng, tiếp theo là tiếng chó sủa. Tam Ma Tử ra sân xem xét, phát hiện giữa sân nằm chình ình một cái bao tải. Lúc ấy trời đã muộn, sắp tới giờ giới nghiêm, đường xá vắng vẻ. Cả nhà bốn người chúng ta, ai nấy đứng vây quanh cái bao, run rẩy mãi mới dám mở ra xem. Vừa mở ra, Cam Lâm run lẩy bẩy, sợ đến bay mất cả hồn. Chu Chiêu nhíu mày, trong bao là thi thể, là nam hay nữ, có đặc điểm gì, thương tích ở đâu? Cam Lâm gật đầu như giả tỏi, là thi thể, lần đầu tiên chúng tiểu nhân thấy xác chết. Hai mắt mở trừng trừng, cứ như còn sống. Là một vị công tử, chừng 17-18 tuổi, mặc áo bào trắng, bên hông đeo ngọc bội. Chúng tiểu nhân vốn định báo quan, nhưng sợ không nói rõ được lại bị bắt nhốt. Huống hồ bạc đã nhận. Rõ ràng chỉ là chuyện 3 tháng trước, vậy mà trong ký ức của Cam Lâm, dường như đã xa xôi tựa chuyện kiếp trước. Kể từ lần đầu tiên run rẩy phân thây, những lần sau bọn họ càng làm càng thuần thục. Nỗi sợ cũng dần hóa thành vô cảm. Đừng nói là sợ hãi, ngay cả ý định báo quan cũng chẳng còn. Chúng tiểu nhân thực sự không biết phải làm sao, cuối cùng lột sạch y phục của thi thể, rồi ném thẳng vào chuồng heo. Tiểu nhân không dám nhìn, cũng không dám lại gần cho heo ăn. Để mặc đó một ngày, đến hôm sau xem lại, phát hiện lợn căn bản không gặm nổi. Tiền Lục Nhi giết người chẳng khác nào mổ gà, chúng tiểu nhân cầm bạc của hắn. Nếu không làm theo, liệu hắn có giết sạch cả nhà chúng tiểu nhân không? Không còn cách nào khác, chỉ đành tự tay phân thây. Cam Lâm nói tới đây, ngẩng đầu liếc sang hai nhà Đới và Dư. Nhưng hai nhà chúng tiểu nhân tường chung liền vách, đều là quen biết mấy đời, ngày nào chẳng qua lại. Thời buổi này, ai mà tự dưng có nhiều thứ phải chặt chém như vậy? Chẳng mấy chốc, bọn họ liền phát hiện. Từ đó, hai nhà cũng nhập cuộc. Bạc chia làm 4 phần, nhà tiểu nhân giữ 2 phần, còn mỗi nhà Đới, dư 1 phần. Ai trực tiếp ra tay phân thây, kẻ đó được phép giữ lại đồ đạc trên người nạn nhân. Y phục thì tháo ra, gỡ chỉ, cắt may thành thứ khác. Nhà tiểu nhân ở chính giữa, nên lần nào cũng làm ở nhà tiểu nhân, sau đó thẳng tay trút hết vào máng cám. Cam Lâm càng nói càng căm tức, quay đầu trừng mắt nhìn nhà họ Đới. Xác hôm qua là do Đới thạch chặt, chính hắn dọn dẹp không sạch sẽ, để con bé Xuân Hoa nhặt được ngón tay mang ra ngoài khoe. Làm hại bắt quân kéo tới đây. Chúng tiểu nhân sớm đoán trước có ngày bại lộ, nên mới bàn nhau sẵn. Nếu quan phủ tra xét, liền đổ hết cho kẻ nào đó đêm hôm lẻn vào, ném xương cốt vào chuồng heo. Bằng chứng chính là dấu trèo tường và tiếng chó sủa. Chu Chiêu im lặng hồi lâu. Các ngươi quả thực biết chút ít về phép tra án của quan phủ. Nhưng cả đám các ngươi, không thể nào ai cũng mọc ra một cái đầu khôn ngoan như thế. Để tất cả khai ra một lời khai giống hệt nhau, chỉ cần hỏi một chút, là ta biết ngay các ngươi thông đồng bịa đặt. Cũng may, cái gọi là biết phép tra án của đám này, chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không biết sâu xa. Dư Tứ Nương, người nói ngươi không nghe tiếng gõ mõ báo canh, chỉ vì giật mình tỉnh giấc, vậy làm sao biết được chính xác đó là canh hai khắc ba? Lại nói, tiểu tử nhà họ Đới, ngươi khai ngươi nghe rõ tiếng gõ mõ báo canh, vậy thì tại sao Dư Tứ Nương cùng lúc tỉnh giấc với ngươi lại không nghe? Chu Chiêu cười nhạt. Ta cố ý hỏi thêm vài chi tiết nhỏ các ngươi chưa từng để tâm. Quả nhiên, các ngươi tự đạp trúng hố. Canh hai khắc ba chính là cái bẫy Chu Chiêu cố tình đặt ra. Mà đám người này, từng bước, răm rắp chui đầu vào trồng. Nói trắng ra, một đám tham lam đến nỗi dám nhặt cả bánh nhân thịt người từ trên trời rơi xuống, thì sao mong chúng nó thông minh được? Chu Chiêu cố tình né tránh hai kẻ già dặn là Lão Dư cùng vợ Đới Thạch, mà chọn thẩm vấn hai đứa trẻ non nớt trong nhà. Cùng lúc ấy, đám bắc quân cũng đã khám xét xong toàn bộ hai nhà, quả nhiên thu được thêm một ít bạc vụn cùng di vật của người chết, ngoài ra không có thêm phát hiện mới. Đoàn người khiêng lợn, áp giải ba nhà, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến về đình Úy Tự. Đường phố náo nhiệt, người người đổ ra xem. Chuyện gì vậy? Ai chết? Ai là hung thủ? Nghe bảo hai con lợn đó ăn sạch cả nhà hàng xóm. Chủ lợn cũng bị bắt giải về đình Úy Tự rồi. Không phải chứ? Ta nghe là nhà này nghèo quá, không cưới nổi dâu, bèn cưới hai con lợn về làm vợ. Hoàng phủ thấy phong tục quá dị hợm nên bắt cả nhà về tra hỏi. Không không không. Rõ ràng là hai con lợn thành tinh, hóa thân làm tân nương, gả cho ba nhà cùng lúc. Kết quả đêm động phòng cầm dao chém lung tung, nên cả nhà bị bắt, lợn yêu cũng bị đánh chết. Hôm cưới ta còn tận mắt thấy tân nương kia, da trắng nõn nà, đẹp lắm cơ. Các ngươi đều sai cả. Rõ ràng là con trai nhà họ biến thành heo, giờ quan phủ phải mời đạo sĩ về tróc yêu. Chu Chiêu vừa đi vừa nghe những lời đồn đại bên tai, đúng thật là câm nín không biết nói sao. Nàng liếc Tô Trường Oanh, hai người không hẹn mà cùng tăng tốc, sợ còn đi chậm chút nữa. Không chừng lát nữa lời đồn sẽ biến thành Lý Đình Úy muốn nạp hai con lợn làm thiếp, Đình Úy Tự cùng Bắc Quân hợp sức đi đón dâu mất. Về đến Đình Úy Tự, mọi người đồng loạt thở phào. Chu Chiêu quay sang nhìn ba nhà, chỉ thấy ai nấy đều cúi gằm mặt, tay che kín mặt, hận không thể chui xuống đất. Đợi đến khi nhốt cả vào đại lao, bọn họ mới như tỉnh mộng, đồng loạt ôm đầu khóc rống. Chu Chiêu không phí lời, lần lượt gọi từng người ra thẩm vấn, bắt họ hồi tưởng từng chi tiết về mỗi thi thể nam hay nữ, diện mạo ra sao, đặc điểm cơ thể, mang theo di vật gì, vết thương ở đâu. Xong việc, nàng cùng Tô Trường Oanh, Mẫn Tàng Chi và A Hoảng cùng nhau vào Đông Viện. Ngày thường mọi người đều xử lý hồ sơ ở chính đường, các phòng bên đều để trống. Chu Chiêu tiện tay chọn một phòng, xách theo chiếc giỏ chứa đầy di vật vào. Vừa bày từng món ra, nàng vừa nói. Tổng cộng bọn họ đã xử lý 7 thi thể. Xem ra, tên Tiền Lục Nhi kia rất có khả năng là một tên sát nhân liên hoàn. Ta đã dựa theo khẩu cung, phân chia di vật của từng người. Nói rồi, nàng quét mắt nhìn quanh phòng, thấy bên cửa sổ có bàn cờ cùng hộp cờ, bèn nhặt ra 3 quân trắng, 4 quân đen, 4 nam, 3 nữ. Người đầu tiên là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, mặc cẩm bào, đeo ngọc bội. Miếng ngọc này khắc chữ Trần, hẳn là họ của y. Thi thể lúc phát hiện, trên ngực đầy máu, tổng cộng bị đâm 8 nhát, bụng dưới bị đâm đến rách bươm. Khi đưa tới đây, máu đã khô, thi thể đã cứng, hai mắt trừng trừng, nét mặt đầy kinh hoàng. Chu Chiêu nói tới đây, đặt quân cờ đen đầu tiên bên cạnh miếng ngọc. Người thứ hai, nàng vừa mở miệng, bỗng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài đó chen chúc kín đặt đầu người, náo nhiệt chẳng khác nào hội chợ. Chu Chiêu liếc nhìn Tô Trường Oanh đang đứng ở cửa, Tô Trường Oanh hiểu ý, bước ra mở cửa. Kết quả vừa kéo cửa, Hàn Trạch bị người ta chen lấn đẩy thẳng vào, suýt nữa đập đầu vào mép bàn. Ngẩng đầu lên thấy bốn cặp mắt trong phòng đang nhìn mình, Hàn Trạch cười gượng gạo, vội lùi ra. Sau lưng hắn, chen chúc một đám người, đứng đầu không ai khác chính là Trần Quý Nguyên, cười đến mức mặt mày sáng lấp lánh. Phía sau Trần Quý Nguyên là Hứa Tấn, mặt nhăn mày nhó, hết mặt ra vẻ chẳng buồn nhìn, nhưng chân thì tự động bước vào. Chu tỷ tỷ, bọn ta tới nghe tỷ phá án, được không? Mắt Trần Quý Nguyên sáng lấp lánh, mong đợi đến mức giọng cũng hơi run. Từ sau vụ bị Chu Chiêu bắt giả gái làm mồi nhử, Trần Quý Nguyên như bị ám ảnh, về nhà hưng phấn đến mức mặc áo váy suốt 3 ngày liền. Kết quả bị mẹ ruột cầm roi tre quất cho một trận, mới miễn cưỡng thay đồ nam trở lại. Vụ án này phân cho Lý đại nhân, chúng ta đều có phần. Ngươi làm sao có thể độc chiếm được? Hứa Tấn hừ lạnh, cũng chen vào trong. Chu Chiêu nhún vai, chìa tay về phía Hứa Tấn. Vậy ngươi vào đi, ta ra ngoài. Sắc mặt Hứa Tấn lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Hắn rất muốn hùng hổ bước ra, chỉ thẳng vào mặt Chu Chiêu mà nói. Ta đến phá án thì sao? Một ánh mắt cũng không thèm cho ngươi. Sau đó chỉ cần chớp mắt một cái, vụ án liền được phá, để Chu Chiêu phải bẻ mặt ê chề. Chỉ tiếc, hắn chỉ dám nghĩ vậy trong đầu. Ta không quấy rối, nghe một chút thì có sao? Chẳng lẽ Chu đại nhân phá án, lại không cho người ngoài nghe? Chu Chiêu chẳng buồn so đo, chỉ nhướng mày cười nhạt. Ngược lại, Hàn Trạch đứng bên cạnh, thấy tình huống trước mắt, nhịn không được lầm bầm. Cái này không phải án của Lý đại nhân, mà là án của tiểu Chu đại nhân. Bởi vì tướng quân dặn rồi, có án là phải tìm Chu đại nhân. Hắn cứ tưởng mình nói rất nhỏ, ai dè sau khi Hứa Tấn vừa dứt lời, căn phòng im phăng phắc. Thành ra, câu lầm bầm kia vang lên rõ mồn một. Hàn Trạch giật thót, vội vàng đưa tay bịt miệng, đôi mắt đảo loạn, sống chết không dám nhìn về phía Chu Chiêu hay Tô Trường Oan. Xong rồi, chết chắc. Không biết mình vừa lập công hay gây họa đây. Không khí vẫn quái dị trầm lặng. Đám người chen trước cửa đang do dự lùi ra ngoài, mặt Hứa Tấn lại càng xám ngoét như gan heo. Hắn phát hiện từ ngày Chu Chiêu đến Đình Úy Tự, hắn chưa từng có một ngày lành. Khổ nổi, điều khó chịu nhất chính là từ đầu tới cuối, Chu Chiêu chưa hề chủ động làm gì hắn. Toàn là hắn tự rước nhục vào thân. Thôi thôi, vào cả đi. Dù sao cũng toàn người quen, biết rõ cái gì nên chạm, cái gì không. Chu Chiêu khoát tay. Các ngươi nghe cho rõ, huynh đệ Bắc Quân sáng nay đào được xương người trong chuồng heo. Điều tra ra là ba nhà nọ nhận tiền, thay người ta xử lý thi thể, băm ra làm cám cho lợn. Kẻ thuê họ chỉ xưng tên là Tiền Lục Nhi, tướng mạo tầm thường, nhìn qua không có gì nổi bật. Tổng cộng 7 thi thể, 4 nam 3 nữ. Nạn nhân đầu tiên là một thiếu niên 17-18 tuổi, mang theo một miếng ngọc bội khắc chữ Trần. Giờ nói tới người thứ hai, một tiểu nương tử còn rất trẻ, theo lời ba nhà mô tả, khi ấy trang điểm loè loẹt, mặc áo sa mỏng màu hồng, nhìn dung mạo có vẻ là hồ cơ. Vừa nói, Chu Chiêu vừa chỉ vào mảnh sa đỏ trên bàn. Tấm sa này đã bị cắt xé, may thành quạt tròn dành cho tân nương. Nàng lại lấy thêm từ trong giỏ ra bộ trâm cài và khuyên tai bạc. Thi thể thứ hai được mang tới, thì nhà họ Dư bắt đầu nhúng tay vào. Dư tứ nương thích chiếc nhẫn bạc trên ngón tay nàng ta, nên từng xăm soi kỹ bàn tay. Khi đó, một móng tay đã bị bẻ gãy, trong kẽ móng còn dính máu. Theo ta suy đoán, nạn nhân từng giằng co với hung thủ, thậm chí để lại vết cào. Thi thể này có vết cắt trên cổ, chứng tỏ hung thủ định cắt họng, nhưng không thành công. Sau đó, cũng giống như nạn nhân đầu tiên, bụng bị đâm loạn. Nhưng ba nhà đều khẳng định, bụng không bị khoét rỗng. Tô Trường Oanh nghe tới đây, nhíu mày. Thủ pháp giết người của hung thủ đang dần hoàn thiện. Chu Chiêu gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai. Tới nạn nhân thứ 7, hung thủ đã thành thục đến mức ra tay dứt khoát, một chiêu đoạt mạng. Người chết thứ 3 là một phụ nhân tuổi đã ngoài 60, mặc áo vải thô, ngắn tay, trên bụng bị đâm 3 nhát. Khi mở bao tải ra, ngoài mùi máu tanh, còn có một mùi dầu nồng nặc. Có khả năng bà ta vốn làm nghề ép dầu, hoặc nơi bị sát hại chính là một xưởng ép dầu. Chu Chiêu vừa nói, vừa đặt xuống một quân cờ trắng. Đương nhiên, cũng có khả năng kẻ sát nhân cố ý chọn nơi vấy đầy dầu mỡ để che giấu mùi máu. Nói đoạn, nàng lại thả xuống liên tiếp hai quân đen. Nạn nhân thứ tư và thứ năm đều là nam nhân. Người thứ tư là một ông lão, tuổi tác ngang ngửa bà lão trước đó, bị đâm hai nhát, một nhát trúng tim, một nhát trúng bụng. Chu Chiêu lấy từ trong giỏ ra mấy món đồ, một cây bút lông sói, một mẫu mực nhỏ, thêm một túi hương cùng 7-8 hạt kim đậu. Mẫn Tàn Chi ngó thấy, lập tức giơ tay. Đưa ta xem cây bút và túi hương. Những thứ này ta quen. Chu Chiêu thuận tay đưa qua. Mẫn Tàn Chi là phong lưu danh sĩ nổi danh nhất Trường An. Trong khoảng cầm kỳ thi họa, hắn tự nhận đứng thứ hai, chưa ai dám nhận thứ nhất. Cầm trong tay xem một lượt, lại đưa lên mũi ngửi. Mẫn Tàn Chi bỗng lộ vẻ đắc ý, cười tủm tỉm nói. Là mực thơm mới ra của Mãn Mặc Ký, loại có hương lan thanh nhã. Túi hương này, cũng chính tay vị điều hương sư ấy làm. Nói rồi, hắn tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu cười. Quên chưa nói, vị điều hương sư kia, chính là Bản công tử. Giỏi lắm, cũng biết nhân cơ hội lấy lại danh dự. Rõ ràng là nhân lúc tra án, tranh thủ lấy lại thể diện sau màn chật vật trước đó. Xem ra người chết thứ tư, hẳn là một tao nhân nhã sĩ, rất biết thưởng thức phong vật tao nhã. Các ngươi nhìn xem, đáy thanh mực còn quấn một sợi kim tuyến. Đó chính là dấu hiệu phân hạng của Mãn Mặc Ký. Vàng là thượng phẩm, bạc trung phẩm, đồng là hạ phẩm. Vừa phong lưu lại vừa rủng rỉnh, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích hoa lan. Điểm này, nhìn mấy hạt kim đậu là hiểu. Đến Chu Chiêu dù xuất thân danh môn, cũng không tùy tiện mang kim đậu bên mình. Chờ Mẫn Tàn Chi trả lại đồ vật, Chu Chiêu tiếp tục nói về người thứ năm. Nạn nhân thứ năm là một nam nhân độ 20 tuổi, thi thể bị đâm ba nhát, một ở bụng, một ở cổ, một ở ngực. Nàng thoáng trầm ngâm, thần sắc nghiêm nghị. Các ngươi có nhận ra không? Hung thủ đang không ngừng thử nghiệm thủ pháp giết người. Ban đầu hắn ra sức đâm vào bụng, nhưng cách này khiến người chết rất chậm, phải chờ mất máu mới tắt thở. Mà Đại Khải triều cấm đi lại ban đêm, giết người sau giờ giới nghiêm càng dễ ra tay, nhưng kéo dài thời gian quá lâu sẽ khó rút lui, cũng khó vận chuyển thi thể. Vì thế, hắn thử cắt cổ, nhưng không thành công. Sau đó, hắn từ bỏ đối tượng trẻ tuổi, chuyển sang hai người già, đổi thành đâm thẳng vào tim hoặc cắt cổ. Thủ pháp chưa thuần thục, nhưng rõ ràng là càng giết, càng bạo gan. Người chết thứ sáu là một phụ nhân ngoài 20 tuổi, đeo trang sức, hiển nhiên không phải dân đen bình thường. Nàng ta chết vì bị cắt cổ. Khi phát hiện thi thể, trên tay còn đeo đôi khuyên bạc hình bướm, dưới mắt phải có một bớt bẩm sinh, hình dạng cũng tựa như một con bướm. Người thứ bảy, Chu Chiêu đặt xuống quân cờ đen cuối cùng, chính là chủ nhân của mảnh xương tay chúng ta tìm thấy trong chuồng heo. Là một đại hán béo mập, vóc dáng cực kỳ to lớn. Kỳ thực, đây là lần thứ bảy hắn bị mang tới. Hai lần trước, chó nhà Cam Lâm đều không sủa. Nhưng thi thể hôm qua quá nặng, ném xuống phát ra tiếng động lớn, khiến chó hoảng sợ mới sủa lên. Xương tay hắn to, khớp xương gồ ghề, hiển nhiên là người lao động nặng. Đặc biệt, trên ngực có một hình xăm con rắn, trên cổ đeo miếng lệnh bài đồng mỏng, cũng khắc hình rắn. Theo miêu tả, ta đã phát họa lại. Vừa nói, Chu Chiêu vừa lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải trắng, trải lên bàn, lộ ra bức họa nét bút cứng cáp. Chỉ thấy trong tranh là một đại hán mặt mày dữ tợn, chòm râu quai nón tua tủa, giữa lông mày bên phải mọc một nốt ruồi thịt, cánh mũi cực lớn, nhìn không khác gì một con trâu điên đang nổi giận. Bảy nạn nhân đã liệt kê xong, Chu Chiêu quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt chạm vào ai, người đó đều ngồi ngay ngắn như lưng dán vào cọc gỗ. Ngay cả Hứa Tấn cũng nghiêm túc lắng nghe, đầu óc xưa nay rỉ sét dường như cũng được khai thông một chút. Bắt gặp ánh mắt Chu Chiêu nhìn sang, hắn lại hừ một tiếng, cầm hết cao tận trời. Về phần diện mạo của những nạn nhân khác, bởi vì thời gian đã lâu, ba nhà kia không thể nhớ kỹ. Huống hồ, người bình thường khi phân thây hay giết người, mấy ai dám nhìn thẳng vào mặt nạn nhân. Tất cả thương tích và đặc điểm ta vừa kể, đều là từ lời khai rời rạc của từng người, ráp nối mà thành. Số lượng chính xác có thể chưa hoàn toàn đúng, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ sát nhân này đã từ một tên tay mơ lột xác thành một kẻ giết người chuyên nghiệp. Chu Chiêu thần sắc trầm trọng, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng. Thông thường, loại hung thủ giết người hàng loạt đều có một tiêu chí lựa chọn nạn nhân rất rõ ràng. Ví dụ như vụ Quỷ Tân Nương chúng ta từng tra trước đây, hung thủ chuyên chọn những nữ tử từng làm tổn thương hắn, hoặc những người có bề ngoài tương tự phải thật mềm mại, yếu đuối, dễ khống chế. Nhưng 7 người chết trong vụ này, cho tới hiện tại, chúng ta chưa tìm ra bất cứ điểm chung nào. Nam có, nữ có, từ già tới trẻ, có người khoác gấm vóc lụa là, lại có kẻ mặc áo vải thô sờn. Lời vừa dứt, đám đồng liêu vây ở cuối phòng, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Rốt cuộc hung thủ đã chọn nạn nhân bằng cách nào? Thế là phải không? Tổng cộng 7 mạng người, nhìn qua cứ như tiện tay bắt đại trên đường. Nhưng nếu chỉ là tiện tay, tại sao ra tay 7 lần liên tiếp, lần nào cũng không đụng phải tuần tra bắt quân? Chỉ vậy thôi chưa phải điều kỳ quái nhất. Chu Chiêu nói tới đây, cố tình dừng lại, treo mọi ánh mắt trên người mình. Trần Quý Nguyên chớp chớp cặp mắt to tròn, nhịn không được hỏi. Vậy, kỳ quái nhất là gì? Chu Chiêu liếc hắn một cái, chậm rãi tiếp lời. Kỳ quái nhất chính là 7 nạn nhân này, không một ai được người nhà báo quan. 7 người sống sờ sờ, chết mất xác. Vì sao không một ai tìm kiếm? Có khi nào 7 người này đều là cô nhi? Trần Quý Nguyên nhìn quanh, thấy mọi người đều cúi đầu tránh né ánh mắt Chu Chiêu, hận không thể hóa thành không khí. Hắn âm thầm chửi bọn họ một câu rùa rụt đầu, rõ ràng đã hẹn cùng đứng ngoài xem trò, vậy mà từng người len lén lùi sau một bước, đẩy hắn thành kẻ xung phong. Đã vậy, thì đánh liều mở miệng. Chu Chiêu khẽ gật đầu. Không thể loại trừ khả năng đó. Đôi mắt Trần Quý Nguyên sáng rỡ. Nhưng dù 7 người đều là cô nhi, chẳng lẽ bọn họ không có hàng xóm, không có thân thích bằng hữu hay sao? Giả như không có, kẻ sát nhân giết tới 7 mạng người, xong xuôi không một ai phát giác bất thường. Nếu không phải trời xuôi đất khiến, để con bé Xuân Hoa kia lượm được ngón tay giữa đường, trùng hợp bị bắt quân bắt gặp, thì ai mà biết đến vụ này? Chu Chiêu vừa nói, vừa tiếp tục đặt câu hỏi. Còn một điểm nữa. Theo lời khai của Cam Lâm, Tiền Lục Nhi nảy ra ý tưởng hủy thi bằng cách cho heo ăn, là sau khi nghe bọn họ nói heo có thể gặm xương. Vậy câu hỏi đặt ra là trước đó, hắn đã từng giết người và giấu xác theo cách khác, hay là, ngay từ đầu, hắn đã có sẵn kế hoạch giết người, chỉ là chờ tới khi tìm được cách xử lý thi thể mới bắt tay hành động. Nếu là khả năng thứ hai ngay lần đầu tiên gặp Cam Lâm và Tam Ma Tử, hắn đã nói rõ mỗi lần xử lý một thi thể, trả một thỏi bạc. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là, hắn sớm biết, hắn sẽ còn giết tiếp. Chu Chiêu vừa nói, khóe mắt vừa liếc ra ngoài, thấy Hàn Trạch tuy không bước vào phòng, nhưng đám bắt quân bên ngoài cũng tò mò đứng đầy trước cửa nghe ngóng. Cuối hàng còn có một cái đầu cao nhỉnh hơn người thường chính là Trúc Lê. Tiền Lục Nhi 10 phần chắc chính là tên giả. Cách thức giết người không theo bất kỳ quy luật nào, rất có thể hắn nhận tiền giết thuê, hoặc đơn giản chỉ là một tên sát thủ tập sự. Cũng giống như vụ Trích Tinh Lâu, chúng ta từng phát hiện một địa lao chuyên nuôi sát thủ. Chu Chiêu chỉ nói đến đó, không hề đào sâu thêm. Nàng từng nghĩ kỹ rồi. Đám người bên kia xong, có thể giữa đêm rút lui sạch sẽ, chắc chắn đã có người báo tin. Bọn chúng rời đi rất gấp, còn dám vượt qua lệnh giới nghiêm, chứng tỏ có kẻ cố ý mở đường. Người có thể làm được hai chuyện này, không nhiều. Mà người này, rất có khả năng đang ẩn trong hàng ngũ bắt quân. Tô Trường Oanh hiển nhiên không phải. Ngày đó, hắn lần đầu tiên nhận ra mình từng xuất hiện trong địa lao. Nếu chính hắn tiếp tay, cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Vậy chỉ còn hai người đáng nghi nhất, Hàn Trạch và Trúc Lê. Chu Chiêu nhớ rất rõ, Tô Trường Oanh từng nói, thuật dịch dung của bọn chúng có giới hạn, không thể tùy ý biến hóa. Muốn dịch dung thành ai, thì thân hình phải tương đồng. Trong vụ Trích Tinh Lâu, hắc y nhân có dáng người gần giống Tô Trường Oanh. Mà trong Bắc quân, phần lớn binh sĩ đều cao lớn thô kệch, chỉ có hai người là phù hợp chính là Hàn Trạch và Trúc Lê. Trúc Lê là người của Bắc quân lâu năm, lý lịch trong sạch. nhưng Hàn Trạch thì rất đáng ngờ. Hắn có xích mích với nàng và Tô Trường Oanh, gia tộc lại dính líu đến thiếu phủ. Trước đây còn từng thay mặt thiếu phủ làm việc, cớ gì đột nhiên bị đẩy vào Bắc quân. Dựa vào bối cảnh nhà hắn, nếu muốn mài dũa tính tình, cũng nên đưa vào Nam quân, làm cận vệ thiên tử mới phải. Lại thêm chút Lê chính Tô Trường Oanh từng chọn hắn để dịch dung khi đột kích vào Đại Lao Đình Úy Tự. Điều đó chứng minh, trong số tiểu thống lĩnh trực ban đêm, dáng người Chúc Lê là giống Tô Trường Oanh nhất. Nghi vấn trong lòng Chu Chiêu đã có, nhưng không bằng chứng, chỉ là suy đoán. Mà vụ án này lại chính là phiến đá thử vàng tốt nhất. Rắn trong hang, chỉ cần khéo dẫn, ắt sẽ tự bò ra. Lời khai của ba nhà tạm thời chỉ đến đây. Ngày giờ ra tay của hung thủ không theo quy luật. Hôm nay Bắc quân và Đình Úy Tự đã đến tận cửa, Tiền Lục Nhi có lẽ sẽ không dám quay lại ném xác nữa. Hứa Tấn hừ lạnh một tiếng, phất tay quay người muốn đi. Chu Chiêu, nói tới nói lui, nghĩa là ngươi chẳng biết hung thủ là ai, cũng không biết hắn muốn giết ai, càng không biết khi nào ra tay. Vậy ngươi rốt cuộc biết cái gì? Chỉ biết có một bàn tay thò ra từ chuồng heo à? Hắn liếc đám đồng liêu còn đứng trong phòng. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Hồ sơ đã đọc xong chưa? Công vụ không cần làm nữa à? Giọng điệu như mắng con mắng cháu, đám người liếc nhìn nhau, lục tục đi theo sau lưng hắn. Chỉ còn lại mỗi Trần Quý Nguyên, lẻ loi đứng giữa phòng. Trần Quý Nguyên bực mình lầm bầm. Xác bị heo ăn sạch trơn, tra ra ngần ấy manh mối đã khó lắm rồi. Đổi lại là chúng ta, e là ngay cả số nhát đâm cũng đếm không ra, nói chi chuyện khác. Hắn vừa nói vừa len lén liếc Hứa Tấn. Vừa rồi chẳng phải ngươi cũng nghe nghiêm túc lắm sao? Giờ quay về làm gì? Làm trâu kéo cối cho mẫu thân ngươi chắc. Còn nữa, Trần Quý Nguyên cố tình cao giọng. Chúng ta nói rõ là tới học Chu đại nhân phá án. Không nhắc hai vụ án trước, chỉ tính gần nhất, ai không muốn học vài chiêu từ Chu thị Đình Úy. Cơ hội bày ngay trước mặt, lại quay đầu bỏ đi. Ta thấy các ngươi, căn bản không phải tới học, mà là tới cướp công. Giờ phát hiện không dễ ra tay, liền vội vàng rút lui. Nói xong, mặt hắn đỏ bừng, tay nắm thành quyền. Bị hắn nói trúng, đám đồng liêu đều xấu hổ cúi đầu. Hứa Tấn thấy gió không thuận, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đám người cắn răng, lục tục bám theo sau. Chu Chiêu thần sắc bình tĩnh, mắt dõi theo bóng lưng ba người đang khuất dần ngoài cửa. Vụ án này quả thực khó hơn vụ Quỷ Tân Nương trước đó rất nhiều. Khi ấy, bọn họ nắm rõ quy luật hành động của hung thủ, biết hắn ra tay vào khung giờ nào, biết hắn thích chọn kiểu người nào. Nhưng lần này, hoàn toàn mờ mịt. Thậm chí, khả năng lớn là Tiền Lục Nhi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Từ nay, vụ án này có thể sẽ trở thành một vụ án treo, chìm vào quên lãng giữa hàng ngàn hồ sơ chưa phá. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu thu lại tạp niệm. Giọng nói vẫn sáng rõ. Chúng ta không phải không có cách phá án. Trái lại, hiện giờ chúng ta đã có trong tay 7 đầu mối, chính là 7 người chết. Nói đoạn, ánh mắt nàng quét qua những người còn lại trong phòng. Hơn nữa, ta đã phát hiện một vài điểm đáng ngờ. Có điều, lúc này không tiện nói ra, tránh rút dây động rừng. Đợi qua giờ giới nghiêm, chúng ta sẽ động thủ, chơi một ván dẫn rắn ra khỏi hang. Mắt Trần Quý Nguyên tức khắc sáng rực. Chu Chiêu vội vàng tránh ánh mắt hắn, có cái đèn lồng sống này, đêm nay có khi chẳng cần đốt đèn cũng đủ sáng. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng trên người Tô Trường Oanh. Hắn nhẹ gật đầu, không cần nói thêm lời nào. Chu Chiêu lập tức hài lòng. Cho dù mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn là hắn. Dưới ánh trăng hay trong bóng tối, họ vẫn có một loại ăn ý không cần diễn giải thành lời. Tô Trường Oanh quay người, nhìn ra ngoài cửa, nghiêm giọng phân phó. Hàn Trạch, Chúc Lê hai ngươi dẫn người mai phục quanh nhà ba hộ kia. Tiền Lục Nhi nếu nhận được tin, có khả năng sẽ quay lại dò la tình hình. Nếu gặp kẻ khả nghi, thà bắt nhầm chứ không để lọt. Hàn Trạch và Chúc Lê đồng thanh lĩnh mệnh, dẫn Bắc quân rời đi. Căn phòng nhỏ thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Mẫn Tàng Chi gác bút, phe phẩy cây quạt. Ta dẫn các ngươi tới Mãn Mặc Ký. Loại mực thơm này không phải ai cũng có. Thứ gì càng nhã, càng quý, càng dễ tra. A Hoảng bỗng nhiên mở miệng. Ta đi khám nghiệm. Dứt lời, hắn ngẫm nghĩ, liền sửa lại. Không, ta đi khám. Heo. Chu Chiêu bật cười, gật đầu. Tốt. Chúng ta trở về sẽ tìm ngươi, xem có phát hiện gì mới. Lưu Hoảng nhấc vành nón, xoay người đi ra cửa. Mẫn Tàng Chi nhìn theo, tay ngứa nghề giơ lên quơ quơ trước mặt hắn. Lưu Hoảng như con thỏ giật mình, vèo một cái đã vọt ra ngoài cửa. Mẫn Tàng Chi đứng ngẩn người, há hốc miệng. Khinh công của điện hạ, từ bao giờ lợi hại như thế? Chu Chiêu cười lớn. E rằng đây là lần khinh công đẹp nhất trong đời hắn. Đủ thấy ngươi đáng ghét đến mức nào. Mẫn Tàng Chi trừng lớn mắt, não xoay nhanh rồi lập tức phản ứng. Không đúng. Nếu khinh công giỏi đến vậy, tại sao lúc ta bị heo đuổi, hắn không ra tay ngay? Đợi ta leo lên tường xong mới từ tốn xuất hiện. Chu Chiêu cười càng sảng khoái. Tất nhiên là để xem trò vui rồi. Mẫn Tàng Chi nhìn nụ cười của nàng, rồi nhìn vẻ mặt bình thản như không của Tô Trường Oanh, nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai ta dọn đồ sang viện bên kia. Ta đổi với Ô Thanh Sam. Từ giờ trở đi, Mẫn Tàng Chi ta không ở Đông Viện nữa. Dứt lời, Phất Quạt hùng hổ ngồi xuống. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đi thật. Bởi vì ở Đông Viện, cùng lắm chỉ bị Thường Tả Bình mắng là sỉ nhục của Đình Úy Tự. Nhưng nếu sang Tây Viện, mấy lão cổ hủ kia có thể lôi từ thời khai thiên lập địa ra mà giảng đạo lý, nói đến mức trời long đất lở. So sánh xong, Mẫn Tàng Chi lập tức quyết định Đông Viện tuy khổ, nhưng còn khổ hơn vẫn có chỗ để nhường. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.